Vương bài tự do nhân 68 chương 661 một lần thi đấu sự tình. Giá trị bản thân tăng vọt tranh vanh chiến đội cùng thiên phủ chiến đội trận đấu thứ nhất kết thúc. Quốc nội diễn đàn liền nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Giang Tuân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giang Tuân xuất hiện sẽ trở thành kế tiếp khả năng đại biểu điện tử thi đấu Trung Quốc tuyển thủ sao? Một trận hệ liệt thi đấu, Giang Tuân giá trị bản thân tăng vọt. Tiểu tổ thi đấu, đấu vòng loại, những này tranh tài thắng một trận, đối giá trị bản thân ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là đánh bát cường, tứ cường, tổng quyết tái, loại này tiến hành theo chất lượng quy mô, giá trị bản thân tốc độ tăng cực lớn. Nhất là tranh vanh chiến đội lúc này đánh chính là thiên phủ chiến đội. Đối Giang Tuân ở trong nước giá trị bản thân có cực lớn xúc tiến tác dụng. Bởi vì về nước về sau, thi đấu vòng tròn bên trong, những đội ngũ này thường xuyên phải tao ngộ. Dù là Giang Tuân chỉ là một cách đánh thiên phủ chiến đội rất mạnh đội ngũ khắc tinh hình tuyển thủ, đó cũng là đáng giá vào tay tuyển thủ. Nói không chính xác cái kia một trận tranh tài vừa vặn muốn đánh thiên phủ chiến đội, muốn đi tham gia tư cách thi đấu tranh đoạt sự thi danh ngạch đâu, huống chi không đoạt dạng này người, bỏ mặc hắn rời rạc tại thị trường tự do bên ngoài, đồng dạng là đối tự thân uy hiếp lớn nhất. Cùng nó bổ mạnh người khác đội hình thực lực, còn không bằng bổ cường tự mình đội hình thực lực. Liền tín ngưỡng càng ngày càng lửa nóng người chơi Lưu Lượng, đã có không ít xí nghiệp chuẩn bị vào ở, tự hành dựng câu lạc bộ. Những người này cái gì đều thiếu, nhưng là tại tiền phương diện này thật không thiếu. Rất nhiều trong trò chơi câu lạc bộ, vừa vào sân liền có thể lấy được thành tích tốt, đều là dùng kim nguyên chiến thuật cho ném ra tới. Ta tất nhiên bồi dưỡng không ra tốt tuyển thủ, như vậy ta liền mua, đem tất cả trên thị trường có thể mua được tuyển thủ đều mua lại. Bên này mua một cái vương bài, bên kia mua một cái vương bài, đem thực lực mạnh mẽ người đều thu nhập dưới trướng. Dạng này chiến đội đều không ra thành tích, cũng chỉ có thể nói quản lý không được. Giang Tuân cái này cao Lưu Lượng, cao cấp, cao hình tượng nhân vật, mới đầu bởi vì vấn đề tuổi tác, một mực không nhận quá nhiều chú ý. Dù sao tất cả mọi người không muốn mua cái rất dễ dàng bảo đảm chất lượng kỳ liền sẽ đi qua đại thần. Mua cái trẻ tuổi điểm, có tiềm lực, mua một lần có thể đỉnh 3 năm. Vậy thật là tốt, giống Giang Tuân 26 tuổi. Đỉnh 1-2 năm cũng thành vấn đề. Đây là những cái kia câu lạc bộ trùng bước trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng là lần này trình độ cùng thực tế phát huy, khiến cái này người lần nữa rục rịch ngóc đầu dậy. Không ít người thừa cơ hướng về tranh vanh câu lạc bộ bên cạnh gõ bên cạnh nghe tìm hiểu Giang Tuân giá trị bản thân có bao nhiêu. Tranh vanh chiến đội bên này đơn thuần nằm trúng đạn. Bọn hắn cùng Giang Tuân nói là lâm thời hợp đồng, vẫn là lâm thời huấn luyện viên hợp đồng. Đây không phải văn tự bán mình, không có chuyển nhượng hiệu quả và lợi ích. Nghiêm chỉnh mà nói, Giang Tuân vẫn là một cái người tự do thân phận, chỉ là tạm thời thay thế huấn luyện viên chức, phối hợp chế độ thi đấu quy tắc lại hiệp trợ xuất chiến tranh tài. Tranh vanh câu lạc bộ rất lưu manh, nói thực ra bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng tranh vanh chiến đội xám xịt bị đánh trở về, chờ lấy bị một chút đen phấn tại trên mạng chỉ vào mắng. Về phần đánh vào tứ cường, giết vào trận chung kết tuyệt đối là không chút suy nghĩ qua sự tình. Đối mặt cuộc diện này, bọn hắn cũng đặc biệt ngạc nhiên, có đôi khi suy nghĩ một chút còn có chút ngây ngô muốn cười. Đây thật là nằm nhặt một cái giữ gốc bát cường tiền thưởng. Mà nhiều người như vậy tìm hiểu tin tức, tranh vanh chiến đội tầng quản lý cũng không nói gì, liền để nhóm này người mình đoán đi. Bọn hắn nghĩ đến sự tình là như thế nào nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem Giang Tuân ra hỏa này cho ý đến. Lá thăm loại kia chính thức hợp đồng, liền Giang Tuân cái này biểu hiện, Nghiêm Hoang vừa lui dịch, liền có thể cầm Nghiêm Hoang đỉnh củi nhường Giang Tuân tiếp nhận vị trí này. Giang Tuân xuất hiện cùng thực lực bộc phát, đối tranh vanh chiến đội là cái ngoài ý muốn niềm vui. Nhưng bọn hắn muốn đem cái ngoài ý muốn này niềm vui trở nên chẳng phải ngoài ý muốn. nhường Giang Tuân trở thành chân chính người trong nhà. Mà ngoại giới những cái kia nhìn chằm chằm cầm tiền mặt vận sức chờ phát động câu lạc bộ nhóm đồng dạng nhìn chằm chằm Giang Tuân phát huy. Tùy thời mà động. Người chơi bình thường nhóm liền đơn thuần rất nhiều. Bọn hắn đều đang đàm luận Giang Tuân ở trong nước thực lực thuộc về thứ mấy ngăn ngoan nhân. Quân đoàn chỉ huy trưởng. Hàn thần cách này đánh. Lại muốn gọt A. Chân trước chơi chết một cái trang bị. Chân sau chơi chết một vai. Quân đoàn chỉ huy trưởng người nắm giữ tâm tính muốn bị sụp đổ. A ha ha ha ha. Đâu chỉ tâm tính sụp đổ. Bình thường gọt thi đấu nhân vật. Võng du mô bản cũng phải tiến hành biên độ nhỏ suy yếu. Hơn nữa thi đấu hình thức bị suy yếu. Một vai rất dễ dàng liền phế không cách nào đăng tràng. Ta suy nghĩ quân đoàn chỉ huy trưởng chủ nhân muốn nói đao thấy hàn thần một mặt. Các ngươi nghĩ gì thế, các ngươi đem suy yếu một vai nghĩ quá đơn giản. Tại diễn đàn bình luận bên trong xuất hiện một cách không giống thanh âm. Tất cả mọi người đang nói hàn thần lại phải giúp trợ một vị tài khoản người nắm giữ suy yếu nhân vật thời điểm. Hắn đi ra biểu đạt một loại mặt khác ý kiến. Hàn thần trận đấu này dùng quân đoàn chỉ huy trưởng như vậy ca gì. Cái này không suy yếu một cái người chơi khác không cho rằng cái này lý giải là sai. Kỳ thật hoàn toàn chính xác không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Có chút anh hùng dùng quá ca gì ảnh hưởng trò chơi hoàn cảnh là nhất định sẽ bị suy yếu. Trận này lại có cái vấn đề nho nhỏ. Các ngươi ai có thể quân đoàn chỉ huy trưởng phát dục tốt như vậy, vị này phát biểu mặt khác ý kiến người chơi tên gọi tâm tình. Một trận tranh tài không thể đại biểu tất cả tranh tài. Hàn thần trận này là ca gì. Thế nhưng là không có phục chế tính A, vị này gọi tâm tình người chơi trò chơi lý giải rõ ràng là muốn so người chơi khác nhóm cao hơn một cái cấp độ. Giang Tuân nếu là nhìn thấy đoạn này phân tích hắn cũng sẽ tán thành tâm tình lý do thoái thác. Quan phương suy yếu nhân vật là muốn dựa theo tuyển lựa dẫn đầu suy yếu. Người người đều tại dùng nhân vật này. Người người đều dùng cách này xáo lộ đánh ra hiệu quả. Hơn nữa khó giải. Không có bất kỳ cái gì nhằm vào biện pháp. Như vậy quan phương sẽ suy yếu. Thế nhưng là các ngươi ai có thể cam đoan buổi diễn đều có thể giống hàn thần như thế thần cấp phát dục nuôi đi ra quái vật. Quân đoàn chỉ huy trưởng hơn nửa hiệp 5 lần quyết đấu toàn thắng. Cái này đã không thể nói là nhân vật cường đại. Mà là hàn thần đem mình cá nhân thực lực đánh ra đến. Lại dùng cá nhân thực lực đem cái này anh hùng tiềm lực cho khai phát đi ra. Ai có thể phục chế biểu hiện như vậy, tâm tình cuối cùng một đoạn chữ đánh ra tới thời điểm. Trong diễn đàn các người chơi lâm vào trầm tư. Bất quá đoạn văn này. Tốt hơn theo lấy biển người mà chôn vùi. Diễn đàn thủy quái fan hâm mộ vẫn là quá nhiều. Nhất người một câu. Là có thể đem có giá trị nội dung bao phủ. Tranh tài hội trường. Trận đấu thứ nhất kết thúc hậu trường phòng nghỉ. Song phương tuyển thủ phân phối tại khác biệt nghỉ ngơi trường hợp. Tranh tài tuyển thủ là không thể ở phía sau đài gặp mặt. Đây là chết quy củ. Cấm chỉ bất kỳ giao lưu. Trở lại mình sân bãi huấn luyện thi đấu, Thiên Phủ chiến đội đám tuyển thủ đang thảo luận lên cuộc thất bại hạch tâm vấn đề. Bọn hắn không thể xử lý tốt Giang Tuân quân đoàn chỉ huy trưởng là thua mất tranh tài lớn nhất nhân tố. Đường sách cùng Diêu Chí Thông ngay tại phân tích cái gì nhân vật có thể nhằm vào đến quân đoàn chỉ huy trưởng phát huy. Nếu không chúng ta hạ tràng trực tiếp cấm cái này anh hùng đi. Phương Kính An cảm thấy đường sách cùng Diêu Chí Thông phân tích rất không chỗ hữu dụng. Hắn dùng hắn lô giới. Nghĩ đến một cách nhất nhanh biện pháp giải quyết. Đó chính là cấm đi. Không cho đối phương có cơ hội lại tuyển cách này anh hùng cơ hội. Dạng này chẳng phải thành công nhằm vào đến sao, đường sách cùng Diêu Chí Thông muốn hơn nửa ngày. Càng nghĩ phát giác cái này quân đoàn chỉ huy trưởng là cách đại chúng anh hùng. Đánh ai cũng rất tốt đánh. Cũng đủ ngốc nghích. Người có thực lực chơi cái này. Rất khó bị hạn chế đến. Phương Kính An toàn cơ bắp ý nghĩ, vẫn là cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Nếu không chúng ta tuyển à, đường sách có một cái to gan hơn ý nghĩ. Vương bài tự do nhân 68 chương 662 chơi chút ngốc nghích lấy đoạt thay mặt cấm. Một loại rất thường dùng sách lược. Đoạt đi đối phương ra sân biểu hiện mạnh mẽ anh hùng. không cho đối phương chọn đồng thời, cũng làm cho phe mình đội hình hệ thống hoàn thiện. Ta có thể dùng phương kính ăn lớn mật tự tiến cử. Ngươi dùng. Ngươi muốn giống như hắn. Đem quân đoàn chỉ huy trưởng làm hạch tâm đánh đường sách trần chờ nói. Bình thường quân đoàn chỉ huy trưởng đều để khống chàng cùng người tự do tới bắt. Thiên phủ chiến đội lẽ ra là giao cho điện lịch sử dụng. Vì cái gì không thể phương kính ăn xem thường nói ra, hiện họp hiện mại. Trận này ta đuổi theo tiểu nhạc xếp chết. Nhưng tiểu nhạc tử cho ta đưa công kích. Đem mình vỗ béo. Hơn nửa hiệp không trông cậy vào có cái 250 điểm công kích. Làm cái 150 điểm công kích lực. Liền rất biết đánh. Ta cũng muốn nhìn xem ta có loại này tăng thêm tình huống dưới. Có thể hay không đem tên kia cho đập nát. Phương Kính An tiếp tục nói. Phương Kính An làm không được giống Giang Tuân loại này các người khác hạch tâm chuyển vận xếp sau quyết đấu cho mình thêm công kích trình độ. Thế nhưng là Phương Kính An cảm giác mình chuyên môn giết đối diện phụ trợ còn không phải thật đơn giản một việc dù sao quyết đấu ai. Đánh thắng không đều là cho mình thêm công kích sao vậy liền quả hồng chuyên môn chọn mềm đến bóp. Cái này có gì khúc đồng công chi diệu. Nhiều nhất khác nhau chính là đối phương là khống chàng đánh thuận chuyển hạc tâm. Bên này bọn hắn thiên phủ chiến đội trực tiếp liền lấy quân đoàn. Chỉ huy trưởng tới làm hạc tâm dùng. Tuyển mấy cái cao bạo phát nhân vật. Phương Kính An chỉ huy nói. Đến lúc đó ta quyết đấu đến người. Các ngươi kỹ năng hướng trên mặt hắn nện. Trước bị quyết đấu bên trong mục tiêu cho đánh giết. Nhường ta trồng lực công kích. Vậy chúng ta mấy cái lão tam giảng diêu chí thông hỏi. Lão tam giảng đi. Đường sách đáp tuyển đồ nói thế nào. Đừng cầm quá phức tạp đồ. Phương Kính An yêu cầu rất đơn giản. Quá phức tạp địa đồ. Đối diện người kia rất có thể quấn. Không thích hợp chúng ta chiến xa đẩy ngang trận hình. Được. Tuyển khổ nan chi hiểu cách này đồ thế nào đường sách nói. Thiên phủ chiến đội có thể đánh địa đồ rất nhiều. Khổ nan chi hiểu là nhất thường quy địa đồ. Rất nhiều hàng hai tam tuyến tiểu chiến đội đánh cường đội liền thích dùng tấm bản đồ này. Cái này đồ là không phức tạp. Cũng không ăn cái gì địa đồ lý giải. Toàn bằng năng lực cá nhân. Cả chương địa đồ liền nhất cây cầu. Chiến thắng phương thức đánh giết đối phương tất cả địch nhân. Nếu như thời gian kết thúc trước, có người không có bỏ mình. Dựa theo sống sót nhân số đến tính toán thắng bại. Đây là những cái kia bị đánh cho tàn phế từ bỏ tiếp tục đối kháng chuẩn bị bảo trang bị hèn mọn đấu pháp chuẩn bị. Bằng không có người giấu đi chẳng phải một mực không thể quyết ra thắng bại 10 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đám tuyển thủ một lần nữa trở lại cách âm trong phòng. Tấm thứ hai địa đồ đỏ sức. Thiên phủ chiến đội làm tốt chính mình ý nghĩ. Cầm tuyển đồ quyền lợi. Dây tuyển khổ nan chi hiểu tấm bản đồ này. Xui xẻo là trận này địa đồ chọn một bên quyền. Không quản là phe tấn công vẫn là phòng thủ phương. Kết quả là vẫn là tại trên cầu quyết chiến. Không cần cái gì chiếm cứ điểm vị. Chính là chính diện chiến đấu. Tranh vanh chiến đội liền tùy tiện tuyển một phương tiến hành tranh tài. Đối diện trận này muốn cùng chúng ta đánh thuần chính diện cương thao tác A. Nghiêm Hoang biết rõ cái này đồ thi đấu hình thức bên trong. Thấp phân đoạn đứng đầu địa đồ. Giảng cứu địa phương không nhiều. Vì lẽ đó rất tốt đánh. Nhận các người chơi nhất trí hoan nghênh. Không giống mặt khác địa đồ có quá nhiều giảng cứu phòng thủ điểm vị. Không có giữ vững liền dễ dàng bị đồng đội trách cứ. Cái này đổ sông về phía trước đồng đội cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì tính chất lên chính là sông về phía trước. Cái kia cầm một chút tương đối ngốc nghích. Chính diện mạnh nhân vật A Giang Tuân đối cái này đổ ấn tượng còn rất sâu. Thường xuyên ship tới tấm bản đồ này. Mà chơi tấm bản đồ này người. Đều là một chút nhọt. Cầm anh hùng kia cũng là chính diện sức chiến đấu cực mạnh cận chiến nhân vật. Vừa dứt lời. Thiên phủ chiến đội bên này ưu tiên tuyển người. Dây sông về phía trước một lần biểu hiện trói sáng quân đoàn chỉ huy trưởng. Trận đấu này. Phương Kính An cầm đao quân đoàn chỉ huy trưởng. Đến đánh bên này thiên phủ chiến đội hàng phía trước khiên thịt hạc tâm. Ta có thể cầm cái này sao thôi nhạc là phụ trợ vị. Chọn thủ hộ linh nhân vật này đi ra. tại võng du bên trong, thủ hộ linh cùng cận chiến pháp thần xem như một cái rất chiêu bài hoàng kim cộng tác. Đây là Giang Tuân cùng trong mưa hồi ức tại võng du bên trong gắng gượng đánh ra tới uy danh hiển hách. Có thể Nghiêm Hoang đối tay này lựa chọn không có ý kiến. Chỉ là cách này phụ trợ thiên hướng về đơn thể phụ trợ, không phải quần thể phụ trợ trị liệu nhân vật. Thủ hộ linh cứng rắn bảo một cái hạch tâm chứ sao. Thẩm Nhất Minh nói, Giang Tổng đối cách này phụ trợ có kinh nghiệm. Thôi Nhạc ngươi cầm cái này bảo Giang Tổng. À vậy ta lấy cái gì tốt? Giang Tuân sáng một tay mình cận chiến pháp thần đi ra. Cái này có thể chứ, cái này không được. Cận chiến pháp thần thi đấu hình thức có rất nhiều khuyết điểm. Cái này đồ cũng không thích hợp nhân vật này phát huy. Nghiêm Hoang lắc đầu cự tuyệt nói, quá linh hoạt nhân vật, tại loại này đi thẳng về thẳng trong địa đồ đều không tốt phát huy. Giang Tổng, ngươi cầm vực sâu lực sĩ. À Thôi Nhạc nói ra, vực sâu lực sĩ là bị động ca, tất cả kỹ năng đều là bị động hiệu quả. Thủ hộ linh có kỹ năng là có thể tiến hành cường hóa, ta có thể đem ngươi chính diện năng lực đưa đến giá trị cao nhất. Cái này không được đâu. Giang Tuân ngấm lại, cầm nhân vật này quá trào phúng, lên đem đối phương cầm chính là vực sâu lực sĩ. Thanh này song phương trao đổi nhân vật, ai thua sắc mặt cũng sẽ không quá đẹp mắt. Có cái gì không tốt, quay đầu nói một câu đều có thể lý giải. Thôi Nhạc cho rằng cái lựa chọn này rất tốt. Đối diện không phải cũng là bắt ngươi lên đem phát huy rất tốt quân đoàn chỉ huy trưởng sao? Cái này chính diện năng lực độc nhất ngăn, cầm cái này đi, liền cái này. Nghiêm Hoang đồng ý Thôi Nhạc đề nghị. Giang Tuân thấy đồng đội đều nói như vậy, đành phải đem vực sâu lực sĩ nhân vật này xác định. Tay này nhân vật xác định, trên trận bầu không khí nháy mắt bị song phương anh hùng lựa chọn cho điểm bảo. Lẫn nhau lựa chọn đối phương lên đem sử dụng anh hùng. Phương Kính ăn sắc mặt bị tranh vanh chiến đổi chiêu này lựa chọn khiến cho âm trầm không thôi. Xuất ra vực sâu lực sĩ cùng hắn đối kháng. Nếu là trận này hắn quân đoàn chỉ huy trưởng phát huy không có vực sâu lực sĩ phát huy tốt, chỗ này cảnh đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Hắn bây giờ thấy đối phương cách này lựa chọn, liền biết mình trận này chỉ hứa thắng lợi không cho phép thất bại. Thiên phủ bên này hai ba tay lựa chọn hết thảy đều kết thúc. Song phương anh hùng lựa chọn ngươi tới ta đi, rốt cuộc chính thức cầm xuống toàn bộ đội hình. Tranh vanh chiến đội, Nghiêm Hoang lão săn khách, Giang Tuân vực sâu lực sĩ, Thôi Nhạc thủ hộ linh, Hoắc Sực trúc ma quý tộc, Thẩm Nhất Minh hoang vu kiếm hào, Thiên phủ chiến đội, Đường Sách ám ảnh du hiệp, Phương Kính an quân đoàn chỉ huy trưởng, Diêu Chí Thông băng nguyên tố sư, Điền Lịch hỏa nguyên tố làm, Trương Thanh mộ viên chăm sóc người. Thiên phủ chiến đội thanh này đội hình lại là cổng cảnh chiến xa hệ thống. Trương Thanh người trẻ tuổi kia vẫn là bảo đảm hàng sau phụ trợ nhục thản, không có gì chuyển vận năng lực, đem ra bán. Tranh vanh bên này đội hình liền khó lường. Nghiêm Hoang cầm là viễn trình chuyển vận du hiệp, Giang Tuân là chính diện sức chiến đấu rất mạnh chiến sĩ, Thôi Nhạc đơn treo trị liệu năng lực cùng năng lực cường hóa tốt nhất đơn thể phụ trợ, Hoắc Sực là phế nhân cùng mặt trái hiệu quả tương đối mạnh sức lực thuật sĩ. Thẩm Nhất Minh nha, cái này hoang vu kiếm khách trình độ nhất định tăng cường chính diện sức chiến đấu, đồng thời cũng là ngoài ý muốn tính tối cường nhân vật, có thể đánh ra chói sáng thao tác, hơi không cẩn thận cũng có thể là đi lên liền cho không một cách đầu người bị mưu sát, là cách không quá ổn định nhân vật. Lấy ra chính là bù một cách đội hình bộc phát năng lực cùng cắt vào năng lực. Vương bài tự do nhân 68 chương 663 vực sâu lực sĩ tố chất 7 liên trảm thượng khổ nan chi kiều. Băng lãnh bi tình bối cảnh âm nhạc bên trong truyền lại sầu bi. Bên tai bên trong đột nhiên vang lên thở dài. Đây đều là tấm bản đồ này bối cảnh âm thanh. Một tấm cổ chiến trường nhiệm vụ ẩn phó bản. Giảng thuật hai tổ đại biểu khác biệt lập trường các binh sĩ ở đây khai hỏa tử chiến đến cùng. Đương nhiên, khả năng này cũng là thiên phủ chiến đội tử chiến đến cùng. Bọn hắn thua liền muốn đi kẻ bại tổ. Chưa chừng trận đầu kẻ bại tổ chiến sẽ ngã xuống. Vì lẽ đó bọn hắn muốn tất cả biện pháp cầm xuống trận này, tìm cho mình đến một tia cơ hội thở dốc. Lên Trương Đồ Giang Tuân một người quấn sau đánh cho thiên phủ trận hình tán loạn. Thiên phủ chiến đội bị một mình hắn khởi thế về sau, lại bị đặc biệt anh hùng quân đoàn chỉ huy trưởng cho áp chế đến chết. Thế là chuyên môn liền nhằm vào quấn sau điểm này, đi hạn chế đối phương cắt vào. Trận này khổ nan chi hiểu muốn quấn sau cũng quá khó. Thiên phủ chiến đội trận hình ưu thế tuyệt hảo địa đồ. Toàn quân xuất trận tại hai cây cầu phân biệt điểm khởi đầu. Đều có hai chi khác biệt phong cách quân đội đẩy về phía trước vào. Đây là khổ nan chi hiểu đặc sắc. Kịch bản lên ôn lại trận kia cổ chiến trường chiến đấu. Mà tấm bản đồ này duy nhất công sự che chắn chính là những binh lính này. Các người chơi thông qua trốn ở những này liên tục không ngừng binh sĩ trong đống tìm kiếm đánh giết cơ hội. Đồng dạng, những binh lính này cũng tương đương với bình thường xã quái cừu hận. Làm hấp dẫn cừu hận của bọn họ, bọn hắn liền sẽ phát động công kích của mình. Bất quá tổn thương không cao, đem ra quấy rối ngược lại là đủ. Giang Tuân trận này lại là làm đầy tớ. Lên đem quân đoàn chỉ huy trưởng, thanh này vượt sâu lực sĩ, tất cả đều là đánh chính diện hung áp sát nhi. Chỉ là lên đem mở ra phương thức có chút dù gì. Giang Tuân có mình ý nghĩ cùng kiến giải. Đem quân đoàn chỉ huy trưởng đánh thành một cách đột mặt hàng sau thích khách. Cuối cùng Giang Tuân cũng chứng minh mình ý nghĩ cùng kiến giải là đúng. Mình đánh ra một cách khuyên hướng thích khách định vị quân đoàn chỉ huy trưởng. Trò chơi kết thúc cao tới 800 điểm công kích lực quân đoàn chỉ huy trưởng. Năng lực chiến đấu cường hãn đến hai đao một cách ra giòn pháp sư tình trạng. Lúc này, vực sâu lực sĩ muốn làm thích khách. Độ khó liền cao quá nhiều. Cái này anh hùng không có quân đoàn chỉ huy trưởng tốt như vậy phát huy không gian. Quyết đấu cái này cưỡng chế tính khống chế. Là vực sâu lực sĩ không có. Hơn nữa vực sâu lực sĩ đích thật là có cái khống chế. Thế nhưng là hắn cái kia khống chế có điều kiện đặc biệt. Ở chính diện chiến đấu bên trong công kích đến đối phương đầu sẽ tạo thành choáng váng hiệu quả. Còn có chính là vực sâu lực sĩ chân ngắn. Cơ sở di tốc không có quân đoàn chỉ huy trưởng nhanh. Ngươi nhường hắn đánh quấn sau đi làm thích khách. Không chạy nổi người khác. Đuổi không kịp người làm sao bây giờ đem gia đình chính diện. Đối phương không đột đi ngươi. Sẽ rất khó uy hiếp được tranh vanh chiến đội xếp sau. Nhân vật này lấy ra. Giang Tuân có thể đánh vị trí định vị chỉ có thể là hàng phía trước khiên thịt đối cứng. Cũng may vực sâu lực sĩ cái khiên thịt này nhân vật bảng thuộc tính cao. Lực lượng thuộc tính. Lực công kích đều là đồng vị đưa nhân vật bên. Trong cao nhất. Giang Tuân thao tác không gian liền từ cái này bên trên tới. Hai bên tuyển thủ đồng bộ từ mình điểm khởi đầu xuất phát. Đi lên đều là một bức sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm khí tràng. Xông ra điểm phục sinh thời điểm. Một cách so một cách nhanh. Thế nhưng là hai mặt người vừa chạm mặt. Đều là vô cùng có ăn ý dừng ở phe mình binh sĩ trong trận. Bản đồ này tiên cơ huyền không tốt đoạt. Ai lấy trước tiên cơ huyền, ai dễ dàng bị những binh lính này quân đoàn cho bao bọc vây quanh. Tổn thương cùng sức chiến đấu. Những binh lính này là không đủ tư cách. Thế nhưng là tạp vị đối với loại nghề nghiệp này tranh tài. Chính là một cái vấn đề lớn. Mỗi cái chiến đội đối với mình 5 người trận hình cùng chỗ đứng đều có mình ý nghĩ. Nếu là những binh lính này xuất hiện tại trận hình một cách nhất định phải chiếm người cùng tẩu vị địa phương. Kẹp lại toàn bộ trận hình cùng vị trí lưu thông tính. Dẫn đến chỗ đứng của mình xảy ra vấn đề bị đối phương đột phá. Bình thường vừa mở đoạn. Rất dễ dàng liền bị đối phương đánh xuyên qua. Thiên phủ chiến đội đường sách gia nhập chiến đội. Chủ luyện chính là trận hình cùng chiến thuật. So trước kia Phương Kính An dẫn đội thời kỳ xếp thành một hàng dài. Giữ trật tự đô thị loạn đứng trận hình muốn ưu tú được nhiều. Mà đồng sản tương đối ăn đội ngũ trận hình đội ngũ. Đánh tấm bản đồ này. Đều sẽ đánh phòng thủ phản kích. Chờ đợi đối phương tiên cơ lập đoàn. Lại xử lý. Nghiêm Hoang bên này cũng biết bị những binh lính này tạp trận hình cùng chỗ đứng sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Không có chủ động xuất kích. chờ đợi hai bên binh sĩ quân đoàn xông trận, bắt đầu giao thủ thời điểm, mới đến phiên hai người bọn họ phương tuyển thủ thúc đẩy, làm các binh sĩ lẫn nhau giao thoa chỗ đứng, đánh nhau. Thẩm Nhất Minh trực tiếp bắt đầu đột trận đi đánh thiên phủ chiến đội trận hình, mang theo Thôi Nhạc thủ hộ linh. Hai người từ những này giao thủ binh sĩ trồng chất, lợi dụng tầm mắt chinh lịch, đi qua. Hoang vu kiếm hào có cái kỹ năng chủ động, thuấn ảnh chạm. Khi hắn sử dụng kỹ năng này đánh ra chạm kích thời điểm, sẽ có không 3 giây ẩn thân trạng thái cùng 3 giây nửa ẩn thân trạng thái. Cái này không 3 giây ẩn thân trạng thái là không cách nào bị bắt được, chân thì bảo thạch phá ẩn thân đạo cụ cũng vô hiệu. 3 giây nửa ẩn thân trạng thái đại khái chính là hoang vu kiếm hào có cái trong suốt thân thể, như ẩn như hiện. Nói là ẩn thân cũng không tới hoàn toàn không thấy được tình trạng, vẫn là có dấu vết mà lần theo. Chỉ là làm lực chú ý bị những người khác hấp dẫn thời điểm, cái này 3 giây nửa ẩn thân trạng thái cùng chân chính ẩn thân cũng không có gì khác biệt. Đáng nhắc tới chính là thủ hộ linh cái này tiểu quang cầu đi theo ẩn thân đơn vị thời điểm, mình cũng sẽ lâm vào ẩn thân trạng thái. Thanh này Giang Tuân quấn không về sau, sông không mặt, đổi Thẩm Nhất Minh đi đánh sông mặt. Nghiêm Hoang nhường Thẩm Nhất Minh cầm hoang vu kiếm hào nhân vật này, cũng không phải nhường hắn vui vẻ tùy tiện chém chém chém, mà là có yêu cầu. Tấm bản đồ này có binh sĩ hỗn chiến công sự che chắn liên lụy dưới, hoang vu kiếm hào loại này ẩn thân thích khách là có cực tốt phát huy không gian. Làm Thẩm Nhất Minh dạng này bắn vọt qua, chính diện Giang Tuân khẳng định cũng muốn làm đủ công phu. Hắn chính diện khiêng mình đại đao giết đi qua, cái này cũng lập tức bại lộ vực sâu lực sĩ nhược điểm. Hắn là không có chuyển vị kỹ năng, tốc độ di chuyển còn siêu cấp chậm tổng kình anh hùng. Nếu là đối phương không cùng Giang Tuân đánh một đường trở về lui, Giang Tuân liền người ảnh tử đều sờ không tới. Bất quá so với lần trước hợp thiên phủ chiến đội cái gì cũng không cho vực sâu lực sĩ phân phối tài nguyên, tranh vanh chiến đội vẫn là cung cấp một chút trợ giúp. Nghiêm Hoang lão săn khách dùng đến một loại hèn mọn lão đầu quái giọng điệu hô, con mồi hương vị thợ săn trực giác quang hoàn hiệu quả. Tất cả phe bạn đơn vị hướng địch quân đơn vị di động lúc gia tăng 50 điểm tốc độ di chuyển. Chủ động hiệu quả, chỉ định một vị phe bạn đơn vị, nhưng hắn tốc độ di chuyển tại 10 giây bên trong thu hoạch được lượng lớn tăng thêm. Cái kia tăng thêm sau đó thời điểm cấp tốc suy yếu. Lão săn khách lấy ra cho tranh vanh chiến đội toàn bộ đội có tốc độ di chuyển gia trì, rất thích hợp đến đánh đột mặt. Thiên phủ chiến đội thông thường xáo lộ chính là run rẩy xe thùng sắt trận hình rằng co hệ thống. Cái này đội hình liền sợ bị người xông mặt lao xuống. Vừa lúc lão săn khách chính là một cái nhường sông mặt hệ thống hoàn thiện nhân vật. Tại thợ săn trực giác gia trì xuống, thời gian trong nháy mắt, Giang Tuân liền đột đến thiên phủ chiến đội đội hình trên mặt. Mà ẩm thân tạp tầm mắt mượn binh trồng chất đẩy về trước Thẩm Nhất Minh từ cánh đồng thời cùng Giang Tuân đánh một cái song hướng không cùng vị trí sông mặt tiến công. Vương bài tự do nhân 68 chương 664 thâm uyên lực sĩ tố chất 7 liên chạm hạ cái này đồ không tốt quấn sau. Có thể cái này đồ quá tốt sông mặt. Liền đầu này thẳng tắp con đường, phối hợp ẩm thân cùng di tốc tăng thêm nhân vật. Một giây đồng hồ bên trong tiếp cận, triển khai chiến đấu. Đoàn chiến nghĩ thoáng, một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Đối với tranh vanh chiến đội đột nhiên sông mặt, đường sách khẳng định có phòng bị. Đối phương anh hùng một bộ hệ thống, tuyển ra đến liền chuẩn bị đến đánh sông mặt. Mà đường sách bên này bố trí trận hình chính là đối đầu mặt đến sông mặt, tin tưởng mình có thể đứng vững đối phương sông mặt. Sông mặt hệ thống thuộc về một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Đợt thứ nhất, thế công nhất cứng rắn, tổn thương tối cao, không chịu nổi trận hình dây phá. Đợt thứ hai thế công mềm xuống tới, tổn thương trở về tại bình thường chỉ số. Đợt thứ ba sông mặt hệ thống đã sông bất động mặt, tổn thương giảm bớt đi nhiều. Đường sách hắn cái này trận hình phân phối rất có cảm nhận cùng cấp độ mặt. Bên ngoài phân phối cùng vòng trong chỗ đứng đều là cực độ giảng cứu. Hai cái pháp sư chỗ đứng là cách nhau rất xa. Người bên này cắt một cái pháp sư, một cái khác pháp sư, thời gian ngắn muốn cắt đứt rất khó. Trận này hình quân đoàn chỉ huy trưởng cùng Trương Thanh mộ viên chăm sóc người đều có thể bảo một cái ship sau. Đường sách ngồi bên này trong trấn đường tiến hành khống tràng phòng thủ phản kích. Người chơi xông mặt đội hình run rẩy xa trận hình là một loại đấu pháp. Thế nhưng là đường sách bên này không chỉ có là chiến xa trận hình, còn là có thể đánh xông mặt thể hệ phòng thủ phản kích hình chiến xa trận hình. Trương Thanh nhìn thấy đối phương xông trận, mộ viên chăm sóc người giơ tay tại trận hình trung ương nhất treo lên một đạo mộ bia. Chỉ thấy đại lượng xác thối từ mộ bia hạ phá thổ mà ra. Bọn hắn dùng mục nát nát xương tay chỉ xuyên phá thổ những, phát ra tiếng gào thét hướng tranh vanh chiến đội xông mặt tới đám tuyển thủ trên thân đụng. Giao nhau chỗ đứng, hình thành hình ngũ giác điểm vị. Trung ương nhất bày ra mộ viên chăm sóc người mộ bia. Bên này còn sử dụng triệu hoán lưu hệ thống. Mặc dù xác thối nhóm tạo thành không nhiều lắm tổn thương, thế nhưng là có thể giảm tốc tranh vanh chiến đội bên này xông mặt tốc độ. Trương Thanh bản thể mộ viên chăm sóc người đứng tại chỗ bất động. Hắn điểm màn hình tập thể điều khiển những này xác thối động tính, tránh những này xác thối đem nhà mình trận hình cho tạp vị. Điểm ấy trực tiếp là đem Trương Thanh vị này ẩn tàng tân nhân vương phá tan lộ tại trên màn hình. Bình luận nhóm đều thường xuyên xem nhẹ vị này tiểu tướng phát huy. Bởi vì hắn đánh vị trí đều là chút không trọng yếu vị trí, không có gì phát huy không gian. Tăng thêm một chút anh hùng rất khó ra chói sáng thao tác. Cái này sóng là một hơi đem mình vi thao cho đánh ra đến. Tiểu tú một đợt kỹ thuật. Du hiệp quang hoàn đường sách đem mình quang hoàn thắp sáng. Tất cả thiên phủ chiến đội tại đường sách chung quanh phe bản đơn vị. Lực công kích, độ chính xác, tốc độ công kích đều có phạm vi nhỏ tăng cường. Những này xác thối cũng tại được lợi phạm vi bên trong. Nhưng làm xông mặt tới Thẩm Nhất Minh cho buồn nôn hỏng. Những này xác thối đưa tay công kích đều là tự mang giảm tốc cùng độc tố. Mặt trái thanh trạng thái cho hắn hoang vu kiếm hào kéo căng. Thẩm Nhất Minh bị ép trước xử lý những này vô cùng vô tận xác thối tiến công. Quần thi loạn vũ. Bị 7-8 cái xác thối đuổi theo phổ công. Ra giòn thích khách là không chịu nổi thương hại kia. Bất quá những này xác thối đều là 100 hơn. B. Cấp thấp sinh vật. Thẩm Nhất Minh một kiếm xử lý một cái. Nhưng là lại thế nào một kiếm xử lý một cái. Cái kia mộ bia còn là có thể liên tục không ngừng cung cấp nguồn mộ lính. Thẩm Nhất Minh giết một cái, mộ bia tái sinh một cái. Thẩm Nhất Minh giết lại nhiều thì có ít lời gì đâu, lãng phí một vai đối với mấy cái này râu ria triệu hoán vật phát động công kích. Đối thiên phủ chiến đội mà nói chính là kiếm. Thẩm Nhất Minh một đao kia đánh vào thiên phủ chiến đội nhân vật lên cùng đánh vào triệu hoán vật bên trên. Tạo thành giá trị là cách biệt một trời. Giang Tuân đối đường sách làm ra trận hình cùng ứng đối rất thưởng thức. Chư vị một cách toàn bộ chỗ đứng. Đường sách không thẹn với hắn chiến thuật đại sư bên trong trận hình đại sư địa vị. Giao đấu hình đem khống nắm đúng chỗ. Đem mình mang đội hình hệ thống. Lợi dụng cách này trận hình đánh ra cuộc diện lên áp chế tính. Đụng thâm uyên lực sĩ một đao chém ra một bộ xác thối. Thưởng thức thì thưởng thức. Đây không phải Giang Tuân nhân tử nương tay lý do. Thâm uyên lực sĩ chủng tộc bị động áp ma. Huyết thống áp chế những này xác thối. Tất cả xác thối là không thể đối Giang Tuân thâm uyên lực sĩ tạo thành tổn thương. Tạp vị cùng giảm tốc hiệu quả còn có. Giang Tuân chém ra xác thối. Không muốn ăn đến tạp vị cùng giảm tốc hiệu quả. Hắn muốn hiện tại liền muốn cùng người đối diện đánh ngay mặt nhất đối đầu. Thợ săn bản năng ra trì xuống. Giang Tuân cùng Phương Kính ăn giao thủ lần nữa chỉ là cả hai nhân vật tiến hành trao đổi. Thiên phủ chiến đội tốt nhất ứng đối nhưng thật ra là nhìn thấy Giang Tuân tới. Năm người cùng một chỗ lui về sau. Dạng này dễ dàng nhất thả Giang Tuân thâm uyên lực sĩ chơi diều. Tại thợ săn bản năng chủ động hiệu quả tiêu tán thời điểm, Giang Tuân là đuổi không kịp. Hạn chế bọn hắn ý nghĩ này là mộ bia. Mộ bia không thể động. Nếu là Giang Tuân chạy tới hủy đi mộ bia, mộ bia không thể triệu hoán xác thối. Bọn hắn cái này thùng sắt phòng thủ trận hình hạch tâm điểm liền bị phá. Vì lẽ đó lui không cách này bước. Lui tốt đánh Giang Tuân vị này cá thể đơn vị. Không lùi tốt đánh tranh vanh chiến đội chỉnh thể. Đường sách ước lượng một cái, cảm thấy không cần thiết là nhằm vào một cái cá thể, mà từ bỏ nhằm vào một đoàn thể. Liền không có lui, hơn nữa cũng không thấy đến đối đầu mặt đến đánh chính diện có thể tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này cho Giang Tuân một cái đánh chính diện cơ hội. Chính diện trên đỉnh phương kính ăn thoạt nhìn là cái mười phần ngạnh hán, đánh lên Giang Tuân trong nội tâm là có chút chột dạ. Quân đoàn chỉ huy trưởng không có quyết đấu thành công. Không có lực công kích tăng thêm tình huống dưới. Là chắc chắn đánh không lại Thâm Uyên lực sĩ. Trừ phi đối phương thao tác quá tốt. Giống lên đem Giang Tuân loại kia. Thâm Uyên lực sĩ không sợ chính diện đánh. Liền sợ công kích của mình đánh không chúng đều bị cản. Đánh chúng ai cũng không chịu đựng nổi. Lên bàn Giang Tuân cái kia đón đỡ quá mơ hồ. Toàn bộ đỡ được. Còn có thể đoạt công. Cái này khiến cho Phương Kính An hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ. Vì lẽ đó Phương Kính An đoạt công, không muốn cho Giang Tuân ra tay trước cơ hội. Giang Tuân trận đầu đánh thắng. Đối Phương Kính An thực lực có ước định. Hơn nữa đánh thắng một phương. Tâm tính lên là chiếm ưu. Cũng không sợ Phương Kính An đoạt công tiên cơ có thể đánh ra ưu thế. Bình luận thì giác màn hình lớn bên trên. Giang Tuân cùng Phương Kính An chính diện đối bên trên. Quân đoàn chỉ huy trưởng khoái đao liên tục chạm kích. Giang Tuân tránh trước một đao. Lại đón đỡ ở một đao. Cùng ra sân không có sai biệt. Chỉ là trận này nhân vật có biến. Đao thứ ba. Song Phương cùng một chỗ phát động công kích. Hai thanh binh khí giao chiến cùng một chỗ. Phát động đánh giáp lá cà hiệu quả. Thâm Uyên lực sĩ lực lượng giá trị rất cao. Đánh giáp lá cà có rất ít thua. Thế nhưng là trận này thiên phủ chiến đội đi ra ngoài cho Phương Kính An mua một bộ trang bị. Hai người lực lượng giá trị tiếp cận tại 10 điểm trong vòng, phải nhờ vào ấm phím nói chuyện. Trên màn hình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện A4 chữ mấu ấm phím. Tại không xuất hiện sai lầm tình huống dưới. Đem tất cả bắn ra tới chữ cái ấm phím trình tự đánh đúng. Chứ cái xuất hiện trình tự là vô hạn. Ai trước sai, tính ai thua đi. Phương Kính An làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhìn chằm chằm trên màn hình A ngẫu nhiên xuất hiện chữ cái. Khi hắn đem ấm phím sờ lên cái này bốn cái khóa vì thời điểm. Quân đoàn chỉ huy trưởng bắn ra Thâm Uyên lực sĩ binh khí. Giang Tuân bên này cái thứ nhất ấm phím trực tiếp ấm sai. Bị Phương Kính An lực lượng bắn ra. Thừa dịp cái này khoảng cách. Một cái trước lăn nhảy. Đoạt khoái công tiết tấu. Thủ hộ linh nhảy xe. Nhảy ra thẩm nhất minh hoang vô kiếm khách chiếc xe này. Đuổi theo Giang Tuân Thâm Uyên lực sĩ. Thủ hộ linh quang cầu phụ thể. Tốc độ đánh cường hóa. Thâm Uyên lực sĩ lúc đầu đánh không ra phổ công. Bị tốc độ đánh cường hóa cưỡng ép ném ra đến. Chính diện kích choáng quân đoàn chỉ huy trưởng. Liên tiếp. Nhị liên, tam liên, bốn liên tại tất cả người xem trợn mắt hốc mồm bên trong. Giang Tuân Thâm Uyên lực sĩ đang không ngừng tiến hành mình đánh tung liên kích. Thâm Uyên lực sĩ thất liên tem bộ liền phây bắc kêu thành tiếng. Thất liên chạm liên kích, một cái nhược điểm điều khiển vị trí đều không lọt. Đánh đầy vương bài tự do nhân 68 chương 665 cái này người làm sao cái gì cũng biết chơi. Thâm Uyên lực sĩ có thể xuất sắc tới thao tác rất ít. Thất liên tem bộ liên kích nhược điểm điều khiển có thể nói là Thâm Uyên lực sĩ nhất tú thao tác, không có cái thứ hai. Mà tem bộ ý tứ chính là hoàn mỹ. Bởi vì là từ nước ngoài truyền đến quốc nội kỹ xảo. Liền thói quen gọi thất liên tem bộ chạm cái danh xưng này. Sở dĩ có thể diễn sinh ra tới này cái kỹ xảo là bởi vì Thâm Uyên lực sĩ đối với nhược điểm điều khiển tính toán cùng mặt khác nhân vật khác biệt. Thâm Uyên lực sĩ có thể có nhiều hơn nhược điểm điểm tấn công vị. tại thiết lập bên trong. Hắn lực lượng mạnh mẽ đủ để phá hủy bất cứ địch nhân nào. Tại kỹ năng trong bị động cũng có một cách bị động hiệu quả. Hiệu quả là không nhìn hộ giáp. Có được càng nhiều nhược điểm điều khiển điểm công kích. Thất liên tem bộ trảm chính là liên tục 7 lần trúng đích nhược điểm điều khiển cận thân cách đấu. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Còn rất sàng cứu tiến công trình tự. Như đầu bộ là cái nhược điểm, phần cổ là cái nhược điểm, ngực trái tim vị trí cũng là cái nhược điểm. Ngươi không thể trước tiên đánh ngực trái tim lại dẫn đầu bộ lại quấn về phần cổ. Loại này chính là ảnh hưởng mình xuất thủ trôi chảy tính. Rất dễ dàng không có cách nào đem mình liên tục công kích nhược điểm thao tác đánh ra tới. Thất liên tem bộ chạm. Chính là từ đầu đến dưới. Trôi chảy đánh đầy toàn bộ nhược điểm. Bảo đảm mình không phạm sai lầm quá trình bên trong. Còn không cho đối thủ hữu chiêu giá lực lượng. Không cho đối phương đánh ra đón đỡ cơ hội. Đánh vào trên cổ tay của đối phương. Có thể trực tiếp hủy bỏ đối phương đón đỡ động tác. Phê Bắc cùng tiểu nhị đối Giang Tuân cá nhân thực lực rất tín nhiệm. Thế nhưng là tín nhiệm về tín nhiệm. Giang Tuân loại này cái gì nhân vật đều sẽ chơi. Cái gì nhân vật đều đánh thật hay. Cái gì nhân vật cấp cao kỹ xảo đều có thể dùng đến người. Cũng quá khủng bố. À, tín ngưỡng bây giờ thần cấp nhân vật đã đến 239 người quan khẩu. Thi đấu hình thức đẩy ra vẹn vẹn hơn một tháng. Bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp luyện được 10 cách tả hữu có thể lên trận đánh nghề nghiệp thần cấp nhân vật. Đều có thể lấy ra nói một chút. Nhưng là Giang Tuân bên này mỗi trận đấu lấy ra thần cấp nhân vật đều là khác biệt. Khác biệt cũng coi như. Gần như mỗi cách lấy ra nhân vật. Giang Tuân cũng có thể làm đến đem nhân vật này cao đoan nhất thao tác đánh ra tới. Điểm ấy quá khó giải, ngươi sẽ chơi nhân vật này, nói rõ ngươi có nhất định độ thuần thục. Ngươi có thể đánh ra nhân vật này đỉnh thao tác. Cũng không phải là có nhất định độ thuần thục đơn giản như vậy. Phương Kính An đối thâm uyên lực sĩ độ thuần thục cũng khoảng chừng 5 liền tem bộ chạm trình độ. Loại trình độ này tại chức nghiệp sân khấu lên đều có thể nói là tinh thông. Chỉ là ra sân bị Giang Tuân đánh cho quá nghiền ép. Cái gì cấp cao thao tác cũng không đánh đi ra. Liền bị Giang Tuân đè xuống đất nện nát đầu. Lúc này. Giang Tuân đối mặt đến Phương Kính An quân đoàn chỉ huy trưởng. Đánh ra thất liên tem bộ chạm. Phương Kính An trên mặt liền hai chữ. Chua thoải mái. Đạo truyền bá ốm kính lúc này phi thường gây sự cho đến cách âm trong phòng ngay tại thao tác Giang Tuân. Tại người ta tú thao tác thời điểm. Đem ốm kính cho đến nhận việc nghiệp tuyển thủ. Là mỗi cách đạo truyền bá cơ bản thao tác. Bình thường người tại tú kỹ thuật quá trình bên trong. Đa số người biểu lộ đều là loại kia không giấu được vui sướng. Trên gương mặt có chút mang theo mỉm cười. Tại tú xong thao tác một cái chớp mắt. Sẽ còn đối ốm kính làm một chút động tác. Giang Tuân biểu lộ là một vũng nước đọng. Mặt không hề cảm xúc. Hắn không có chú ý tới đạo truyền bá đem ốm kính cho đến hắn. Không ngừng mà tại cùng đồng đội giao lưu. Chỗ hắn tại một cái lực chú ý độ cao tập trung trạng thái. Giang Tuân muốn đánh địch nhân cũng không phải Phương Kính An một người. Hắn còn muốn xử lý tọa nào ở trong trận không ngừng triệu hoán hư thối thi quái. Cho tranh vanh đoàn đội tạo thành cường lực giảm sóc triệu hoán vật. Có quá nhiều muốn cân nhắc cùng xử lý địa phương. Trên mặt đương nhiên là không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Nai sờ thẩm nhất minh tiếng giống nương theo lấy Giang Tuân giơ tay chém xuống đem Phương Kính An chém ở dưới ngựa sau cùng nhau vang lên. Chết một cái người. Thiên phủ chiến đội bên này trận hình liền dễ dàng bị chia cắt. Giang Tuân đánh giết là đáng giá ngàn vàng. Chủ yếu vẫn là thiên phủ chiến đội bên này không có hiệp đồng tốt Phương Kính An chỗ đứng phòng thủ. Một cái duy nhất có được trị liệu kỹ năng mộ viên chăm sóc người còn tại khống chế xác thối. Chưa kịp cho Phương Kính An hồi máu. Phương Kính An đi quá nhanh. Đường sách coi là đây là có thể tại quần nhau trong vòng. Kết quả đối diện mời đến đánh nghề nghiệp Hàn Mai Lệ kiếm quá hung. Thiếp trên mặt đến đánh ra thất liên tem bộ chạm. Đối phương có thể đánh ra cái này thao tác. Là tại ngoài dữ liệu nội dung. Mà cái này ngoài dữ liệu nội dung. Tạo thành đối phương Kính An quần nhau năng lực sai lầm ước định. thất liên tem bộ chạm tổn thương đem Phương Kính An bảo chết. Năm liền đều không nhất định có thể giết chết Phương Kính An. Giết không được, liền có thể nhường Mộ Viên chăm sóc người dùng trị liệu thủ đoạn một lần nữa đem lượng máu nhất trở về. Nhưng là thất liên tem bộ chạm tổn thương vừa vặn có thể mang đi Phương Kính An. Bất quá, cũng không phải không có khả năng cứu vãn. Mộ Viên chăm sóc người làm một cực mạnh khống tràng phụ trợ. Hắn còn có một cái kỹ năng có thể rằng co chiến cuộc, nhường chiến cuộc không đi hướng triệt để sập bàn bại cục. Dũng sĩ trở về đi, Mộ Viên chăm sóc người dùng đến tang thương khàn giọng thanh âm chậm rãi ngâm sướng. Chỉ thấy mộ bia bên cạnh, Phương Kính An biến thành quân đoàn chỉ huy trưởng xác thối trạng thái bộ dáng. Mộ Viên chăm sóc người công năng tính hiệu quả làm được cực hạn. Nhân vật này là có thể ngắn ngủi phục sinh đồng đội. Tiếp tục thời gian nửa phút, Phương Kính An có thể tái chiến nửa phút. Trương Thanh dạng này sử dụng kỹ năng cứu người, liền không có cách nào điểm màn hình khống chế những này xác thối. Trận hình lập tức tao loạn. Những này chen chúc xác thối đem có thể chỗ đứng ngăn chặn ở. Phương Kính An phục sinh về phục sinh, lại bị những này xác thối 3 giây đồng hồ một cái tạp vị ngăn chặn. Lui không tốt lui, vào không tốt vào. Giang Tuân không có gì đáng nói. Ngắn ngủi phục sinh hiệu quả là rất biến thái. Nhưng Mộ Viên chăm sóc người một hiệp chỉ có thể phục sinh một vai. Ở đây sao? Vậy liền lại. Giết ngươi một lần thôi, cái này lại không phải cái gì đặc biệt khó làm đến sự tình. Nhất là bây giờ Mộ Viên chăm sóc người khống không ngừng những này xác thối. Khiến cái này xác thối ngăn chặn Phương Kính An chỗ đứng. Đường chạy trốn hoàn toàn bị phong kín. Ngươi lui không hết. Vậy liền ép buộc ngươi cùng ta đánh chính diện. Đánh thắng, ngươi có thể sống lâu 30 giây. Đánh không thắng, lại chết một lần. Giang Tuân động tác cũng đem mình ý nghĩ bảo lộ ra. Thôi Nhạc thủ hộ linh chết đi theo Giang Tuân hành động. Giang Tuân bên này chiến nhận tựa như là cối xay thịt đồng dạng. Đem xung quanh tất cả xác thối đánh bay. Một đường tấn công mạnh. Lần nữa áp vào vừa phục sinh Phương Kính An trên mặt. Giang Tuân không nói đạo lý. Thao tác thật rất không nói đạo lý. Hắn mỗi một kích đều làm ra phi thường phán đoán chuẩn xác. Làm ra 10 phần đúng chỗ thao tác. Một bộ không có kẽ hở thâm uyên lực sĩ hình liên kích. Nhưng Phương Kính An vẫn luôn ở vào bị nhược điểm điều khiển cao áp hoàn cảnh. Đối với Giang Tuân mà nói, chính là lại biểu diễn một lần thất liên tem bộ trảm A. Cái này Phương Kính An kia là nháy mắt tự bế. Vẫn là một bộ này không cho cơ hội liên kích. Nhưng chính Phương Kính An vừa phục sinh đầy máu hơn. B. Bị chém dùng 80%. Chinh lệch một bước. Liền lại quỷ. Liên tục tú hai lần cũng gián tiếp nói rõ Giang Tuân đối với thâm uyên lực sĩ nhân vật này độ thuần thục. Hắn không phải dựa vào vận khí đánh ra tới kỹ xảo, là từ đầu đến đuôi trưởng khống cái này kỹ nghệ. Thiên phủ chiến đội đầu lập tức liền lớn. Giống như cái này người cái gì nhân vật đều có thể dùng, cũng đều thật lợi hại. Vương bài tự do nhân 68 chương 666 thâm uyên lực sĩ dạy học cuộc cái gì nhân vật đều có thể chơi. Vấn đề này không lớn. Ngươi quả thực là muốn nói cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp cái gì nhân vật sẽ không dùng. Là không thể nào. Cơ sở nhất kỹ năng đều sẽ đánh. Khó là khó tại có thể hay không đem một vai dùng tốt. Dùng thần. Thi đấu chuyên nghiệp cái gì nhân vật đều có thể chơi đều rất tú, đều là tinh thông trình độ. Loại này tuyển thủ Phượng Mao Lân Giác dù sao hơn 200 anh hùng. Năm cái cấm dùng vị trí. Cấm một cái đối phương sẽ còn chơi một cái. Năm cái toàn bộ cấm. Đối phương còn có tuyệt chiêu nhân vật có thể cầm ra đến. Loại địch nhân này còn thế nào đánh thế nhưng là cho đến nay. Giang Tuân lấy ra nhân vật cũng thật nhiều. Đánh ra tới biểu hiện không nói giữ chắc mơ. Vâng. B. Trận cùng chói sáng phát huy ít không thể thiếu. Không nói hắn lấy ra những nhân vật này. Chính Giang Tuân chuyên môn nhân vật cận chiến pháp thần. Hắn đều không có lấy đi ra qua đây đối mặt loại này trước mắt nhìn cái gì đều có thể đánh. Cái gì đều có thể cầm ra địch nhân. Thiên phủ chiến đội lại sắt đầu cũng có chút không chịu nổi. cái này vừa bị Mộ Viên chăm sóc người cưỡng ép nâng lên chiến đấu quân đoàn chỉ huy trưởng, lần nữa bị Giang Tuân đẩy vào tuyệt cảnh. Phương Kính An cảm giác mình không phải tại bị đánh trên đường, chính là chịu chết trên đường. Ván này so sánh với một bàn còn muốn nghiền ép, còn muốn bất lực lên một cái quân đoàn chỉ huy trưởng là chậm rãi bắt đầu trổ mã. Càng ngày càng khó đánh. Thanh này đi lên chính là loại này song nổ xu thế. Phương Kính An bất kể thế nào thao tác đều có cố cảm giác bất lực. Nhưng hắn phá lệ khó chịu. Mà loại này bị nghiền ép cảm giác bất lực chính là thâm uyên lực sĩ đặc sắc chỗ. Thâm uyên lực sĩ kỹ năng tổ hợp, giao diện thuộc tính đều là thiên hướng về một cách thuần túy ngốc nghích anh hùng. Lên đem quân đoàn chỉ huy trưởng đủ ngốc nghích, có thể kỳ thật quân đoàn chỉ huy trưởng còn có thao tác tính. Còn có xây hiểu khống chế chiêu này kỹ năng đi tú thao tác. Còn có thể đánh một chút kỹ xào. Thâm uyên lực sĩ ngốc nghích tại hắn không có trừ kiến thức cơ bản bên ngoài thao tác tính. Hắn chủ động hiệu quả kỹ năng không có. Toàn bộ nhờ bị động chuyển vận. Chỉ cần cận chiến đánh tốt là được rồi. Giang Tuân ra sân dùng quân đoàn chỉ huy trưởng liền đem mình cận chiến trình độ đánh ra tới. Lần này cầm một cái cận chiến đối kháng cơ hồ vô địch thâm uyên lực sĩ. Phối hợp mình thao tác. Đem thâm uyên lực sĩ chính diện năng lực toàn diện đánh ra tới. Giết ngươi một lần phục sinh vậy liền lại giết ngươi một lần đơn giản thô bạo Phương Kính An lại chết. Giang Tuân chiếm cứ Phương Kính An trận hình chỗ đứng. Đem thiên phủ chiến đội trận hình cắt đứt ra. Thâm uyên lực sĩ định vị phương thức tác chiến bị Giang Tuân cho thuyết minh. Gõ đi đối phương mấu chốt chỗ đứng. Làm cho đối phương không cách nào điều chỉnh chỗ đứng. Đem mình chính diện ưu thế đánh ra đến. Lại hiệp đồng đồng đội mở rộng chính diện ưu thế. Hoặc là hấp dẫn đối phương tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Hiệp trợ đồng đội từ cánh mở ra cuộc diện. Giang Tuân ở chính diện đứng vững gót chân. Giải phóng Thẩm Nhất Minh không ngừng bị hạn chế chuyển vận hoàn cảnh. La ẩm 13 kích Thẩm Nhất Minh thân ảnh không ngừng lóe ra. Nửa ẩm thân hư ảnh liên tiếp bước vào. Bay ra ngoài như hoa quang ảnh kiếm quang như bảo vũ lê hoa đánh ra. Hắn thao tác. Hoang vu kiếm hào chọn chúng đường sách vị trí. Liên tiếp kích. Nhị liên kích. Ba kích liên tục hắn có chút lắc một cái cổ tay. Kiếm quang lại lóe lên. Vạch ra một đạo vòng tròn chém xuống kiếm ảnh. Thằng cắt đường sách yếu hại. Máu bắn tung tóe. Thẩm Nhất Minh xuất thủ thời cơ ngay tại đường sách lực chú ý đều ở chính diện Phương Kính An bị đánh xuyên thời điểm đường sách không có kịp thời kịp phản ứng. Miễn cứng ăn nhiều như vậy bộ tổn thương. Giữa không trung một cái thập tử kiếm quang xuyên thấu sóng xung kích. Lại cho đường sách một kích chí mạng tổn thương. Hoang vu kiếm hào mỗi lần công kích đều có thể làm sâu sắc thương tổn của mình. Liên tục chạm kích đã sớm đem cái này bị động làm sâu sắc tổn thương chồng đầy. Đường sách hộ giáp rất thấp, bị Thẩm Nhất Minh cái này cắt đứt đại lượng lượng máu. Phương Kính An bỏ mình phối hợp Thẩm Nhất Minh cắt vào, đã để đoàn chiến cuộc diện nghiêng. Đụng Giang Tuân dơ lên mình chiến nhận. Cho đường sách một cái trọng kích kích choáng. Lão săn khách thở săn bản năng hiệu quả lại cho Giang Tuân tăng thêm. Giang Tuân cái này người có cái này di tốc tăng thêm. Phối hợp Thẩm Nhất Minh cùng nhau cắt ngang đường sách cái này hạc tâm. Đường sách lấy một địch hai thao tác không gian quá nhỏ. Đón đỡ cản một người còn có thể. Cản hai người. Đối phương còn từ khác nhau góc độ đồng thời đánh. Một cái thời gian bên trong không có khả năng ngăn trở hai cái địa phương công kích. Không nói thao tác. Liền cái này tốc độ đánh cũng không cho phép đường sách cản xong một cái. Lại cản một cái A thâm uyên lực sĩ tác dụng tính tại nhân số ưu thế đánh người số thế yếu tình huống dưới vô hạn mở rộng. Hắn cái này chính diện tác chiến năng lực quá mạnh. Tất cả mọi người muốn tránh né mũi nhọn. Lại rất khó tránh đi. Giang Tuân không nói nhiều nói, đem Thẩm Nhất Minh may mắn chèn ép xuống tới lượng máu đường sách đầu người cho thu hoạch. Đường sách cùng Phương Kính An đều là hạt tâm. Bọn hắn vừa ngã xuống. Cuộc diện không phải khuyên đảo. Là nghiêng về một bên hướng. Trương Thanh tiểu tướng này cực lực thay đổi thế cục. Lợi dụng mộ bia tạo ra xác thối không ngừng xông trận. Lại đỉnh không lên dùng. Đường Sách cùng Phương Kính An không đơn thuần là hạc tâm, vẫn là chính diện tối cường sức chiến đấu. Bọn hắn chết là bảo hộ không hàng sau. Hoang Vu Kiếm Hào cùng Thâm Uyên Lực Sĩ đều là đối xếp sau có cực lớn uy hiếp sức chiến đấu. Ngang nhau trang bị dưới, Thâm Uyên Lực Sĩ đánh đầy 5 lần nhược điểm vết thương chí mạng liền có thể dây một cái da giòn pháp sư. Hoang Vu Kiếm Hào một bộ kỹ năng cũng có thể giết một cái da giòn pháp sư. Tranh vanh chiến đội Nghiêm Hoang lão săn khách không ngừng dùng mình dài tay cung tiến chuyển vận. Tranh vanh chiến đội bên này rất chậm rất ổn. Chậm rãi từng bước xâm chiếm Thiên Phủ chiến đội trận hình. Mộ Bia bị Thâm Uyên Lực Sĩ một quyền đập cho nát bét. Cái này triệu hoán vật bản thể bị đánh nát, những này xác thối liền không có cách nào tiếp tục ẩn hiện. Hiệp một kết thúc. Tranh vanh chiến đội toàn thắng Thiên Phủ chiến đội phát hiện tự mình xử lý không gian tuân cái này chính diện sức chiến đấu. So với trận hình của đối phương tốt, chiến thuật tốt, hệ thống tốt, khó khăn nhất tiếp nhận chính là đối phương thắng được đến. Chỉ là bởi vì kỹ thuật thao tác so với bọn hắn tốt. Kỹ thuật thao tác là rất khó ở đây lên lâm thời chuyển biến tới. Đánh không lại, vẫn là đánh không lại, trừ phi dựa vào tranh tài thời gian bên ngoài huấn luyện tăng cường mình thao tác. Tín ngưỡng trò chơi này nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào cá nhân thực lực. Chiến thuật, hệ thống, tuyển thủ phát huy đều rất trọng yếu, bao quát đạo cụ cũng trọng yếu. Thế nhưng là đạo cụ dùng, không chịu nổi người ta chính diện đem ngươi dây. Hệ thống tốt, không chịu nổi đối diện chính diện đem ngươi dây. Chiến thuật cũng tốt, vẫn là không chịu nổi đối diện chính diện trực tiếp đem ngươi dây. Ngươi bất kể thế nào thiện dùng đạo cụ, nhân vật hệ thống làm sao tốt, chiến thuật hệ thống cỡ nào thông minh, đến cuối cùng còn không phải muốn đánh một cái chính diện thao tác đối kháng khâu, cái này khâu là phải qua đường. Lại nhiều nói bên ngoài để ngươi thao tác không có đánh qua cũng chỉ có thể bị người đuổi lấy đánh. Thiên Phủ chiến đội đang đối mặt lấy vấn đề này. Bọn hắn chính diện thao tác, đánh không lại đối diện Giang Tuân. Lần thứ nhất có thể nói là ngoài ý muốn, khả năng vận khí không tốt, trạng thái không tốt. Lần thứ hai liền không thể là ngoài ý muốn. Điểm ấy đặc biệt tuyệt vọng. Chính diện thao tác đánh không lại, thời gian ngắn là không có cách nào điều chỉnh. Biện pháp duy nhất chính là đem đối phương đồng đội toàn bộ giết sạch. Phe mình bên này đánh cách nhiều người đánh người ít. Dạng này đánh là có thể chiếm cứ nhân số ưu thế, đánh nhiều một chút kiềm chế, đem Giang Tuân chơi diều thả chết. Xuống đem trận hình đổi một cái. Đường Sách chuẩn bị làm ra điều chỉnh. Chiến xa trận hình quá sợ Giang Tuân loại này chính diện chân nam nhân. Chúng ta muốn thả lấy hắn, nhưng hắn đuổi theo chúng ta lại đuổi không kịp. Khống hắn thân vị, nhưng hắn đánh không ra. Muốn hiệu quả liền có thể thắng vương bài tự do nhân 68 chương 667 lâm vào cuộc diện bế tắc. Bị nhằm vào Giang Tuân đường sách chiến thuật chế định. Ngay từ đầu là vì nhằm vào toàn bộ tranh vanh chiến đội mà triển khai trận hình. Hiện tại điều chỉnh thành chiến thuật mới trận hình. Đem khuyên hướng tính thiên về tại cá nhân lên nhằm vào. Chiến xa phòng thủ phản kích trận hình đánh chính là tranh vanh chiến đội sông mặt trận hình. Mà lâm thời đổi thành 5 người xa một chút 5 điểm liên lụy trận hình. Chính là đem chơi diều chuyển biến làm chiến thuật hạch tâm lên chủ đề. Thâm Uyên Lực Sĩ sợ nhất chơi diều hình đội hình, không cho hắn giao thủ cơ hội. Không lấy được giao thủ cơ hội Thâm Uyên Lực Sĩ. Mạnh hơn cũng là không tốt. Bất quá loại chiến thuật này lấy ra, cùng phía trước nói đồng dạng, chỉ có thể nhằm vào Giang Tuân cái này Thâm Uyên Lực Sĩ cá thể, là không thể nhằm vào đến tranh vanh chiến đội những người khác. Chiến thuật lên tai họa ngầm rất rõ ràng, nhưng không có biện pháp. Ngươi không đi xử lý Giang Tuân cái điểm này, Giang Tuân hắn liền đến xử lý ngươi. Đường Sách ngẫm lại, tại loại này sân khấu bên trên, bị đối phương đoàn đội đánh tan, dù sao cũng so Giang Tuân một người đánh nổ một chi đội ngũ muốn trông tốt nhiều. Hơn nữa Đường Sách ý thức được, tranh vanh chiến đội có thể thắng hiệp bên trong, Giang Tuân phát huy ra sắc là ép không thể thiếu. Giang Tuân không phát huy thời điểm, tranh vanh chiến đội ở mức độ rất lớn hẳn là sẽ bị hạn chế một chút phát huy a, liền đánh đối phương cái này cường thế điểm. Chơi diều trận hình, thiên phủ chiến đội cũng là có luyện tập qua. Bất quá hiệp 2 là không có lợi hại ra trang bị. Vì lẽ đó 5 người rất dứt khoát tiến lên cho không đầu người. Thiên phủ chiến đội tính cách chính là như vậy. Mặt khác đội ngũ còn muốn lấy hiệp 2 ta không có lợi hại, không có gì trang bị, khẳng định đánh không lại. Không bằng tại điểm phục sinh thương lượng một chút chiến thuật, thảo luận một chút đợi chút nữa làm sao đánh. Đem hiệp 2 tỷ lệ lớn muốn thua trận lõa trang cuộc thời gian chiến đấu xem như tạm dừng đến dùng. Cách làm này không có bị quy tắc hạn chế, hợp tình hợp lý. Chỉ là không ít đội ngũ cho rằng dạng này là lợi dụng sơ hở. Bình thường cũng sẽ không đi dạng này lợi dụng trò chơi cơ chế. Thiên phủ chiến đội 5 người tặng không đầu người. Dạng này tranh tài tiến trình đẩy lên hiệp 3 toàn bộ trang bị đỏ sức. Nếu là tranh vanh chiến đội bên này có thông qua đánh giết tăng cường thuộc tính nhân vật, khả năng tặng đầu người tặng còn không có nhanh như vậy. Nhưng là cũng không có loại nhân vật này. Muốn nhanh lên đánh thanh thứ 3 toàn bộ trạng thái thiên phủ chiến đội rất quang côn kết thúc hiệp 2. 2 giờ 0 phút dẫn trước. Tranh vanh chiến đội lần nữa cầm tới dẫn trước điểm số. Điều chỉnh qua trận hình thiên phủ chiến đội. Hiệp 3 trước trận ép vào. Phương Kính An quân đoàn chỉ huy trưởng bảo hộ Diêu Chí Thông băng nguyên tố sư. Đường sách đi bảo hộ Điền Lịch hỏa nguyên tố làm. Trương Thanh lấy ra làm trụ cột vững vàng. Chỗ đứng cùng loại với hình mũi khoan chỗ đứng. Hình Phương Kính An cùng đường sách đều chiếm hai đầu tuyến bên ngoài miệng. Tận cùng bên trong nhất chịu đựng chính là Trương Thanh mộ viên chăm sóc người. Nhân vật này sức chiến đấu mạnh thì mạnh, định vị vẫn là mục sư định vị. Mặc dù khó chết, nhưng vẫn là muốn tiến hành bảo hộ. Mà bên ngoài miệng hướng vào phía trong đi 20 ra chính là hai cái pháp sư vị trí. Cái này trận hình có thể tùy thời tiến hành di động. Điều chỉnh qua trận hình thiên phủ chiến đội. Bắt đầu liền đánh ra ưu thế. Giang Tuân chuyển vận không. Hắn đi qua. Thiên phủ chiến đội người liền hướng lui lại một bước. Tiến thêm một bước. Lui thêm bước nữa. Thiên phủ chiến đội có tay dáng dấp ưu thế. Giang Tuân làm không được mỗi lần tẩu vị đều có thể tránh đi tổn thương. Dạng này liên tục tiến hành chơi diều cùng di động chỗ đứng. Hạn chế chết Giang Tuân thao tác hoàn cảnh. Một tên tuyển thủ bị tận lực hạn chế lại. Liền nhìn mặt khác không bị hạn chế đám tuyển thủ phát huy. Nghiêm Hoang biết rõ trận này Giang Tuân là bị chiến thuật nhằm vào. Khó mà đánh ra mình quá nhiều tác dụng. Ra hiểu thôi nhạc cùng Thẩm Nhất Minh tiến hành phối hợp đến mở ra cuộc diện lên thế yếu. Ít nhất phải nhường chính diện chiến trường loạn. Vừa loạn lên, Giang Tuân ra trận cơ hội liền rất nhiều. Đường sách chiến lược ý nghĩ đưa đến rất rõ rệt tác dụng. Hắn trận này hình, hắn thừa nhận mình là có đánh cược thành phần. Thế nhưng là không nghĩ tới thật liền đem tranh phanh chiến đội có bao nhiêu cân lượng trình độ cho gõ đi ra. Hắn nghĩ đến mình cùng bị một người hành hung, không bằng bị đối phương toàn bộ đội đoàn đội cho đánh tan. Kết quả mình cách này chiến lược đúng lúc chúng đích tranh phanh chiến đội yếu kém điểm. Hắn coi là đánh cái điểm này, đối phương nhiều nhất phát huy không tốt. Nhưng mà nhằm vào Giang Tuân, tranh phanh chiến đội phát huy đã không phải là phát huy không tốt, là thuộc về uể oải suy sụp sa sút trạng thái. Đánh ra nhược điểm của đối phương, dưới tình huống bình thường, đường sách vốn nên là cao hứng, lần này khác biệt. Sắc mặt của hắn âm trầm không ít, hắn nhưng không có nghĩ đến sẽ đem đối phương nhược điểm lớn nhất cho đánh ra tới. Đây chỉ là chiến thuật đơn giản nhất đổi vị suy nghĩ xuống sản phẩm A hiệp 3. Thiên phủ chiến đội lấy được thắng lợi. Tại Giang Tuân không thể phát huy tình huống dưới. Thẩm Nhất Minh đơn điểm vị trí phối hợp thôi nhạc. Cũng không có vỡ ra một lỗ hổng. Phương Kính An cùng Diêu Chí Thông phối hợp song phòng, ngăn trở Thẩm Nhất Minh. Không thể phủ nhận một điểm. Hiệp một Phương Kính An đối vị bị Giang Tuân đánh xuyên qua. Thế nhưng là đánh xuyên qua Phương Kính An người là Giang Tuân. Cùng Thẩm Nhất Minh là không có bất kỳ cái gì liên quan. Lần này Phương Kính An cùng Diêu Chí Thông đánh liên động. Băng nguyên tố sư sức chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa khắc chế loại này linh hoạt thích khách. Nhân vật này là có cái kỹ năng gọi là băng phong đứng im. Đem người băng phong tại nguyên chỗ thời gian ngắn ngủi bên trong không cho động. Kỹ năng này là chỉ hướng tính kỹ năng. Thẩm Nhất Minh duy nhất phần thắng chính là tiếp tục lợi dụng tầm mắt chênh lệch tránh né đối phương chỉ hướng tính khống chế. Tiên cơ xử lý băng nguyên tố sư về sau. Lại cùng Thôi Nhạc thủ hộ linh liên thủ chế tài Phương Kính An. Thủ hộ linh cách này anh hùng mềm nhũn chỗ. Ở đây liền nổi bật đi ra. Hắn là không có biện pháp giúp ràng buộc treo ở cùng một chỗ đồng đội cung cấp tổn thương. Là cách không thể bổ tổn thương nhân vật. Khả năng tiếp tục tính năng lực tác chiến mạnh. Nhưng là phối hợp đồng đội tạo thành không đánh giết liền không thể xuất hiện nhân số ưu thế. Nhất là đánh loại này nhất định phải sinh ra đánh giết cuộc diện. Không thể cho Thẩm Nhất Minh cung cấp trợ giúp, đánh không ra nhân số ưu thế, tranh vanh chiến đội liền phải sụp đổ. Hiệp 1 có thể thắng. Giang Tuân là giải phóng Thẩm Nhất Minh chuyển vận không gian. Cái này hiệp, muốn là Thẩm Nhất Minh đi hỗ trợ giải phóng Giang Tuân chuyển vận không gian. Hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Còn bị thiên phủ chiến đội từng bước xâm chiếm đi bên này du động Thẩm Nhất Minh cùng Thôi Nhạc hai người. Trực tiếp liền nhường thiên phủ chiến đội lật về một điểm. Xinh đẹp một mực không thế nào nói chuyện Trương Thanh Tại cầm xuống một điểm về sau. Khắp khuôn mặt là ửng hồng. Hướng về đồng đội kích quyền. Loại này mới bước lên tranh tài sân khấu người trẻ tuổi. Thắng bại tâm đều là cực mạnh. Tờ thứ nhất địa đồ thảm bại. Nhường Trương Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thậm chí đang nghỉ ngơi thời gian cùng huấn luyện viên phát sinh cãi lộn. Hắn không muốn lấy thêm những cái kia một khi phụ trợ liền không có bất kỳ cái gì ca di năng lực thuần phụ trợ nhân vật. Trận này có thể xuất ra mộ viên chăm sóc người cái này có thể ca di phụ trợ. Tất cả đều là hắn lấy lý theo tranh qua tới. Dùng ba hiệp xuống tới. Trương Thanh biểu hiện đồng dạng chói sáng. Cũng là ép không được hiệp hai siêu thần phát huy Giang Tuân mà thôi. Cái kia hiệp Giang Tuân. Như thần phát huy. Khống chàng. Đánh giết. Mang tiết tấu. Thu hoạch. Tất cả mọi chuyện hắn đều làm. Mà trừ cái kia hiệp Giang Tuân Trương Thanh có thể nói là toàn trường phát huy để nhị tốt nhân vật. Thiên phủ chiến đội đám tuyển thủ sắc mặt trầm rãi tốt. Cái này điểm cầm xuống tiếp theo điểm đoán chừng cũng có thể cầm xuống. Khổ nan chi hiểu cái này đổ. Ném một điểm. Là rất khó bảo vệ mình trang bị. Bình thường mất điểm chính là liên tục mất điểm. Hiệp 4 tranh phanh chiến đội muốn toàn bộ đội cho không một hiệp. Mà thiên phủ chiến đội nơi này còn có một cái trưởng thành tính mạnh quân đoàn chỉ huy trưởng. Tổng cục ưu thế đã hướng về thiên phủ chiến đội bên này đảo hướng. Vương bài tự do nhân 68 chương 668 tranh vanh chiến đội nhược điểm lớn nhất thắng. Là nhất kiện cao hứng sự tình. Nhưng có đôi khi thắng. Cũng là một loại chuyện đau khổ. Đường sách hiện tại liền ở vào một cái cao hứng cùng thống khổ ở giữa trạng thái. Hắn cao hứng mình có thể thắng được tranh tài. Cũng cao hứng chiến lược của mình có thể có dạng này thần hiệu. Thống khổ thì ở chỗ đây là một trận Trung Quốc nội chiến. Trận này trong nội chiến, đường sách trong khi hắn chiến đội lúc đầu binh, vô luận là vô tình hay là cố ý, bọn hắn đều biến tướng trợ giúp những đội ngũ này, đánh ra tranh vanh chiến đội mệnh mạch. Có thể hắn căn bản không có nghĩ đến cái này tranh vanh chiến đội mệnh mạch cũng chỉ là một người, một cách vừa mới gia nhập liên minh người, mà bọn hắn chỉ cần làm được nhằm vào cái này người. Tranh vanh chiến đội thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều hắn coi là nhằm vào Giang Tuân. Thiên phủ chiến đội nhiều nhất chính là thua đẹp mắt chút. Bởi vì đánh tới nơi này. Trước mặt cuộc đều quá nghiền ép. Khí thế sụt. Đường sách không cho rằng phe mình có thể thắng được đến. Phương Kính An đều bị người bảo. Thiên phủ chiến đội tối cường thao tác hình tuyển thủ bị bảo. Đà kích trọng đại. Châm này đối Giang Tuân đi đánh. Ngược lại là Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn thắng một hiệp. Thậm chí thắng được còn thật buông lỏng. Phương Kính An xử lý Thẩm Nhất Minh về sau. Lúc này hợp liền cầm xuống. Đáng nhắc tới chính là, Bình thường ngụy cường đội đều là loại hình thức này đội ngũ. Không bị nhằm vào. Là có thể đánh ra cực độ nghiền ép cường đội trình độ thực lực. Một khi bị cầm ra thấp chân chỗ. Cường đội ngụy trang liền sẽ bị giật xuống tới. Tranh vanh chiến đội bị đường sách cái này đánh. Người sáng suốt đều biết. Giang Tuân là cái này tranh vanh chiến đội tiết tấu động cơ. Cũng là cái đội ngũ này mấu chốt nhân vật. Hắn vừa ngã xuống. Tranh vanh chiến đội toàn cục lực khống chế đừng nói là yếu đi. Những người khác tiến vào ẩm thân trạng thái. Hơn nửa hiệp. 2 giờ 3 phút. Giang Tuân là lợi hại bị nhằm vào như thường không phát huy ra công lực. Một cái tuyển thủ chuyên nghiệp nhằm vào. Giang Tuân không có để ở trong lòng. Hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp nhằm vào. Không đang sợ. Ba cái tuyển thủ chuyên nghiệp nhằm vào. Giang Tuân có thể đánh là có thể đánh, nhưng đắt là rất khó đánh thắng. Năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp nhằm vào. Giang Tuân lại có thể đánh. Cũng đánh không lại a chính là ngươi mở kịch bản gốc. Cũng không nhất định có thể đánh thắng năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp vây đánh. Huống chi là người chơi đâu thiên phủ chiến đội cách này chơi diều hệ thống. Thuộc về hệ thống nhằm vào. Giống như là năm người nhằm vào Giang Tuân một người. Không cho Giang Tuân cơ hội ra tay. Không cho Giang Tuân người sáng lập số ưu thế. Liền gần một chút tác chiến cơ hội cũng không cho. Tranh vanh chiến đội không có Giang Tuân cái này viên đại tướng phát huy. Lập tức sập bàn. Không mang che giấu. Không có giấy rua. Tuy là cho Thẩm Nhất Minh một cái hiện ra bản thân sân khấu. Thế nhưng là cùng Phương Kính An gặp được một cái vấn đề giống như trước. Chính diện đánh không lại Phương Kính An là chính diện đánh không lại Giang Tuân, dẫn đến đội ngũ thảm bại. Không cùng Giang Tuân đánh chính diện, liền thắng. Thẩm Nhất Minh cũng là vấn đề này. Hắn chính diện đánh không lại Phương Kính An. Cũng dẫn đến đội ngũ thảm bại. Hắn cái điểm này là nhất định phải chiến thắng Phương Kính An 2 giờ 3 phút. Hơn nửa hiệp lạc hậu một điểm. Thẩm Nhất Minh mặt mũi tràn đầy ảo não. Thua một điểm. Hắn liền bắt tóc mình một lần. Hắn biết mình ván này thân ở vị trí quá trọng yếu. Đánh thắng Phương Kính An một lần. Hắn liền có thể giúp đồng đội mang một điểm trở về. Nhưng là hắn một lần đơn đấu cũng không thắng. Mang không trở lại cái này một điểm. Đây là vết thương chí mạng. Dế bình luận bên trên. Mở màn không ngừng đang nổ Giang Tuân bình luận nhóm đều rất lung túng. Đánh lấy đánh lấy. Mình khoác lác đối tượng ẩm thân. Một phương khác càng đánh càng hăng. Cái này không phải liền là đánh bọn hắn bình luận mặt sao bất quá. Chân chính đối trò chơi có lý hiểu bình luận nhóm đều biết Giang Tuân không phải mình chủ động ẩm thân. Bị dạng này cường thế áp chế. Có thể có mấy cái ngoan nhân có thể làm được không ẩm thân thâm uyên lực sĩ. Cái này anh hùng chính là như vậy tốt nhằm vào. Nếu là Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân nhân vật trao đổi một cái. Trận đấu này, Giang Tuân khả năng liền sẽ không bị chơi diều trận hình cho đánh thành dạng này. Nửa chàng sau bắt đầu. Quân đoàn chỉ huy trưởng ở trên nửa chàng tích lũy công kích. Chia cho một nửa cũng tồn lấy 50 điểm lực công kích ưu thế. Thiên phủ chiến đội vẫn là đánh cái kia một bộ trận hình hệ thống. Cái gì đấu pháp có thể kiếm điểm, vẫn dùng cái gì đấu pháp. Nghiêm Hoang hiện tại rất hối hận. Hắn cái kia nhường Hoắc Dực tiếp tục sử dụng cự lực dũng sĩ. Đem Giang Tuân ném đến người ta trên mặt. Sẽ còn sợ không có cơ hội chính diện đối kháng sao trúc ma quý tộc thuật này sĩ. Giống như Giang Tuân là cái rất sợ chơi diều trận hình nhân vật. Đội ngũ hai nhân vật sợ chơi diều. Còn có hai cái là không sợ chơi diều. Thế nhưng là đơn đấu đánh không lại. Xử lý không đối phương trận hình. Từng bước vấn đề đều rất khó giải quyết. Nghiêm Hoang cũng phải đổi vị suy nghĩ. Không thể tiếp tục như vậy ngốc nghích xung kích đối phương trận hình xuống dưới. Nếu không chúng ta cũng tới chơi diều. Nghiêm Hoang có một cách mới đề nghị. Đối phương đến chơi diều. Bọn hắn cũng tới a. Mọi người cùng nhau chơi diều. Vậy chúng ta không phải vẫn luôn đụng không lên mặt sao? Thẩm Nhất Minh nghi hoặc không hiểu nói ra. Không đánh. 5 phút trôi qua chính là thế hòa. Ta không tin đối phương xem chúng ta chơi diều. Liền sẽ chủ động tới tiến công. bọn hắn cùng Giang Tổng đối luyện, liền xem như quân đoàn chỉ huy trưởng có lực công kích tăng thêm, ta vẫn là cho rằng Giang Tổng cá nhân thực lực có thể đền bù lên điểm ấy lực công kích chênh lệch. Giang Tuân lắc lắc đầu nói, sẽ không. Khổ Nan Chi Kiều có cái cơ chế, làm sống sót nhân số lớn hơn 7 người tình huống dưới, thời gian chiến đấu thấp hơn 2 phút thời điểm, Khổ Nan Chi Kiều biên giới sẽ tự động thiêu đốt đồng thời hướng bên trong khuyết tán. Thiêu đốt ngọn lửa là chân thật tổn thương, còn đứng ở ngọn lửa lên chính là chờ chết. Một mực bức người chơi đi đến tận cùng bên trong nhất bên trong phòng đánh nhau mới thôi. Vì lẽ đó, cái này đồ không có khả năng xuất hiện thế hòa tình huống. Nhất Minh, ngươi đối cái này đồ chưa quen thuộc sao? Giang Tuân hỏi. Ta xưa nay không đánh cái này đồ. Thẩm Nhất Minh ngượng ngùng cười một tiếng, hắn thích nhất đấu pháp là người tự do quấn về sau đánh lén. Khổ Nan Chi Kiều không thể đánh lén, không thể quấn về sau, thẳng tới thẳng lui, tương tính liền không phù hợp hắn. Mỗi lần đánh thi đấu hình thức huấn luyện, hắn cơ hồ đều không động vào tấm bản đồ này. Đối tấm bản đồ này hiểu chỉ có thể nói là kiến thức nửa vời tình trạng. Nghiêm Hoang phía trước đối phe mình xông mặt đấu pháp quá tự tin, liền không có áp dụng loại này mọi người cùng nhau đến chơi diều vô lại tay ngắn. Sử dụng địa đồ cơ chế đi nghiền ép song phương trận hình không gian. Thua liền 3 phần về sau, Nghiêm Hoang liền nghĩ minh bạch. Giang Tuân không có phát huy không gian, tranh vanh chiến đội chính là chờ thua trạng thái. Bọn hắn muốn thắng được tranh tài, liền phải suy nghĩ biện pháp cho Giang Tuân sáng tạo một cách phát huy thực lực không gian, mà tranh vanh chiến đội đội hình chơi diều cũng là có thể thả. Lão săn khách quần thể di động thức tốc độ tăng thêm, hướng phía sau lui trở về. Thiên phủ chiến đội đuổi không kịp đến. Chúc ma quý tộc có cái kỹ năng ánh nến miệt, có thể đem đối phương người chơi chấn nhiếp cùng sợ hãi ở. Đối phương cận chiến đoạt công tới, hoặc sực chúc ma quý tộc có thể rất thuận lợi đem hắn chạy trở về. Tăng thêm Thẩm Nhất Minh Hoang vô kiếm hào trời sinh chạy nhanh, thủ hộ linh đi theo kiếm hào bay, ai có thể bắt được bọn hắn nửa chàng sau hiệp một. Song phương tuyển thủ giết ra tới, đều là cách bờ tương vọng. Hai bên đều là siêu viễn cử ly nhìn nhau, ai cũng không chủ động tìm ai phiền phức. Cứ như vậy hao tổn. Ngươi thích chơi diều, vậy ta cũng tới. Mọi người cùng nhau lẫn nhau tổn thương, có địa đồ cơ chế bảo bọc, ta cũng không tin ngươi thả cả đời chơi diều không đến đánh Nghiêm Hoang loại này lợi dụng địa đồ cơ chế hành vi. Tại chiến thuật phương diện lên là rất ti tiện, nhưng đây là không có biện pháp. Nếu là đối phương dám để cho Phương Kính ăn cùng Giang Tuân đơn đấu, chính là thả hai người đến cùng Giang Tuân đánh, Nghiêm Hoang đều có thể tiếp nhận. Nghiêm Hoang sợ nhất chính là loại này không cùng Giang Tuân đánh nhau, phơi lấy Giang Tuân, không cho hắn phát huy không gian, trực tiếp dùng loại phương thức này phế Giang Tuân tồn tại. Nếu như không phải loại này vô lại đấu pháp đánh tới tranh vanh chiến đội mệnh môn, Nghiêm Hoang cũng không cần ra hạ sách này. Vương Bài Tự Do Nhân 68 chương 669 gian nan chiến thắng. Hàn Thần bá khí tuyên ngôn đường sách muốn là hạn chế Giang Tuân. Nghiêm Hoang sử dụng chiến thuật con diều, bức bách song phương tiếp tục trở lại vật lộn tác chiến khâu. Đây là phóng thích Giang Tuân tác dụng tính. Làm một lần nữa trở về đến Giang Tuân cùng Phương Kính ăn đối cục. Thiên phủ chiến đội bên này lập tức không tiếp nổi. Phương Kính ăn có thể đánh thắng tranh vanh chiến đội trừ Giang Tuân bên ngoài tất cả mọi người, hơn nửa hiệp hạn chế Giang Tuân, Thiên phủ chiến đội liền có thể cầm xuống thắng lợi. Nguyên nhân ngay tại Thẩm Nhất Minh chống không nổi tranh vanh chiến đội đại kỳ. Điểm ấy nhường tranh vanh chiến đội rất tan tác. Nửa chàng sau Giang Tuân bị Nghiêm Hoang dùng trận hình chiến thuật giải trừ loại này phong ấn, Phương Kính ăn lại lần nữa cầm Giang Tuân không có cách nào. Trận đấu này song phương tranh đoạt điểm chính là tại hạn chế cùng giải phóng một tên tuyển thủ trên thân làm ra tranh đấu. 6 giờ 4 phút tranh vanh chiến đội thắng hiểm Thiên phủ chiến đội. Thiên phủ chiến đội dễ tuyển thủ bên trong, Trương Thanh che mặt khóc sống. Đối với hắn dạng này người mới mà nói, đây là hắn trận đầu mấu chốt tranh tài, cũng là hắn từ huấn luyện viên trên tay lấy Lý Theo Tranh cầm xuống một cái thật vất vả có thể phát huy ra thực lực nhân vật. Thua, rất không cam tâm thua. Muốn thắng, vì lẽ đó thua sẽ khóc. Đường Sách vỗ vỗ Trương Thanh bả vai. Không có việc gì. Chúng ta còn có kẻ bại tổ có thể đánh. Ngươi mới 17 tuổi. Ngươi vẫn là người trẻ tuổi. Có thể đi đường còn rất xa. Cái này một chạm sẽ không là ngươi chạm cuối cùng. Đường Sách ôn nhu an ủi. Phương Kính An tự trách hai tay che mặt. Trận đấu này, hắn bị Giang Tuân Bảo cũng là một cái vấn đề lớn. Nếu là hắn không có bị Giang Tuân Bảo, song phương có thể đánh cái thế cân bằng cục. Thiên phủ chiến đội đều có phần thắng. Lão Phương, làm sao như cái người mới một cách nhăn nhăn nhó nhó. Đường Sách cười mắng. Phương Kính An đích thật là cái lão điểu. Theo lý thuyết cũng không nên thua trận đấu này sẽ phiền muộn thành dạng này. Khả năng một mặt là mình bị người xuyên. Một phương diện khác chính là nhìn thấy Trương Thanh thất hồn lạc phách biểu lộ. Trong lòng càng không phải là cái tư vị. Trương Thanh hai trận biểu hiện cũng có thể lấy ra nói một chút. Chỉ là hắn đánh vị trí không tốt. Cũng không đủ biểu hiện lực. Bởi vì vị trí của hắn là công việc bẩn thỉu mệt nhọc toàn bộ làm. Lại không thể tú. Có thể cho dù là dạng này, hắn đều có thể đem mỗi lần đội ngũ bàn giao đi ra nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Dạng này hay là thua đi tranh tài. Phương Kính An có loại mình hố mình đội ngũ người mới cảm xúc. Hắn nhưng là chi đội ngũ này dẫn đầu đại ca á không mang tốt đầu. Còn đem đội ngũ người mới hố. Phương Kính An trong lòng quá mức ý không đi. Nhất là nhìn xem Trương Thanh khóc đến dạng này không cam tâm. Hắn càng là khổ sở. Trong trò chơi, Đường Sách thoải mái đánh ra gơ gơ. Cố lên thắng đi xuống trận chung kết thấy tranh vanh chiến đội bên này nghiêm hoang lập tức trở về nói. Gơ lơ hơ, cố lên trận chung kết thấy. Trận chung kết thấy. Thẩm Nhất Minh đánh chữ. Trận chung kết thấy. Giang Tuân cũng cho ra bản thân đáp lại. Du lịch cũng phải cấp ta bơi ra kẻ bại tổ. Trận chung kết thấy thôi nhạc đại đại liệt liệt tại công màn hình lên đánh chữ. Cách âm trong phòng. Bại phương thiên phủ chiến đội dọn dẹp mình bên ngoài thiết lập. Yên lặng đi trở về không có một ai hành lang. Chờ đợi bọn hắn sẽ là kẻ bại tổ khảo nghiệm. Mà phe thắng lợi thì là hưởng thụ toàn trường khán giả tiếng hoan hô cùng khen ngợi âm thanh. Tám vào bốn tranh tài. Đám tuyển thủ không cần lại đi hậu trường tiếp nhận phỏng vấn. Trực tiếp có thể tại sân khấu lên tiếp nhận người chủ trì phỏng vấn. Tờ thứ nhất địa đồ mơ. Vâng. B. Cho đến Giang Tuân quân đoàn chỉ huy trưởng. Tấm thứ hai địa đồ mơ. Vâng. B. Cho đến Nghiêm Hoang lão săn khách. Tổng đồ mơ. Vâng. B. Vẫn là Giang Tuân cầm xuống. Tờ thứ nhất đồ Giang Tuân phát huy tốt, không cần nhiều lời. Tấm thứ hai địa đồ là tiết tấu khởi xướng điểm là Nghiêm Hoang lão săn khách. Nửa chàng sau lật bàn điểm chính là lão săn khách cao di tốc chuyển di trợ giúp đồng đội kéo dài khoảng cách đánh lôi kéo hòa phong tranh chiến thuật. Chiến lược nhân vật trọng yếu Nghiêm Hoang phát huy không tốt. Tấm thứ hai đồ khả năng liền bị thiên phủ chiến đội lật bàn. Hai tấm địa đồ tổng hợp số liệu cùng thực lực biểu hiện tốt nhất là Giang Tuân. Thế là cầm xuống tổng đồ mơ. Vâng. B. Giang Tuân. Lần nữa tay nắm lấy microphone tiếp nhận người chủ trì phỏng vấn. Thắng được tranh tài cảm giác như thế nào người nữ chủ trì vẫn là lời nhàm tai một vấn đề. Bởi vì đối thủ là thiên phủ chiến đội. Chúng ta cùng thuộc tại Trung Quốc đội ngũ. Thắng được tranh tài cảm giác cũng không làm sao tốt. Giang Tuân lắc đầu nói ra. Bọn hắn đáng giá thắng được một trận thắng lợi. Làm bạn chúng ta đi vào tứ cường. Nếu như đem chúng ta đổi thành mặt khác đội ngũ, bọn hắn thắng lợi xác suất rất lớn. Người nữ chủ trì nghề nghiệp hóa mỉm cười một tiếng, nhẹ nhàng nghe bên cạnh phiên dịch trả lời. Liên tục đánh mấy trận thi đấu chuyên nghiệp, ngươi phân biệt xuất ra nhiều cách khác biệt nhân vật, lại đều đánh ra rất không tệ hiệu quả. Ngươi cho rằng ngươi nhân vật hồ thế nào? Người nữ chủ trì hỏi một cách tương đối mẫn cảm vấn đề. Tại chức nghiệp tuyển thủ trên thân đây đều là không cho trả lời vấn đề. dù sao muốn che giấu mình thực lực. Nhân vật hồ ý tứ chính là có thể lấy ra dùng thần cấp nhân vật. Ta sẽ dùng rất nhiều thần cấp nhân vật. Giang Tuân trung thực bản phận nói ra. Thi đấu hình thức thắng liên tiếp rất nhiều đêm thời điểm. Ta liền sẽ ban thưởng mình một cái hoang vu kiếm hào. Gần nhất thi đấu hình thức, ta hết thảy dùng 38 cái khác biệt nhân vật. Rất nhiều nhân vật khống chế. Cơ bản giống nhau đi. Cũng chính là kỹ năng lên cơ chế khác biệt. Cận thân cách đấu những này khống chế đều như thế. Ngươi kiến thức cơ bản lợi hại. Đánh ra kỹ năng cơ chế lên một chút phối hợp kỹ xảo. Đại khái coi như biết dùng nhân vật này. Giang Tuân lời nói này có chút làm người ta hoảng hốt trong lòng run sợ. Nếu như hắn thực sẽ dùng 38 cái khác biệt thần cấp nhân vật thi đấu. Như vậy cái này người là tại lựa chọn nhân vật khâu lên nhằm vào không thể. Hết thảy 5 cái cấm tuyển vị. Ngươi cấm đi 5 cái. Đối phương còn có 33 cái có thể mang lên sân khấu đánh. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi lãnh kiếm đại thần. Ngươi cho rằng ngươi cái gì nhân vật dùng tốt nhất, người nữ chủ trì hỏi ra vấn đề này. Cầm trên tay tạp giấy nhận lấy đi. Cái này đoán chừng là một vấn đề cuối cùng. Cận chiến pháp thần xin cắt lơ đi. Giang Tuân cười nói ra. Ngươi có thể gọi ta cắt lơ vương. Đây là thuộc về ta cá nhân nhân vật. Ta đối với hắn nghiên cứu rất thấu triệt. Ta cảm giác sử dụng nhân vật này tỷ số thắng rất cao. Bên cạnh phiên dịch nhanh chóng phiên dịch. Thi đấu hình thức bên trong Jin Cutler không phải cái cường thế nhân vật A ra sân dẫn đầu theo ta được biết không cao. Người nữ chủ trì đem tạp giấy nhận lấy về sau, dùng mình lý giải đi đưa ra một chút vấn đề mới. Giang Tuân cười cười. Dùng tiếng Trung trực tiếp trả lời vấn đề này. Không cho phiên dịch trình bày người nữ chủ trì đối thoại cơ hội. Cận chiến pháp thần ta cho là hắn tổn thương một mực là rất không hợp lý. Ra sân dẫn đầu không cao là bọn hắn không đủ thiện dùng cái này anh hùng. Mà nếu như cái nào đội ngũ dám ở phía sau tranh tài thả ra nhân vật này đến. Ta sẽ nói cho bọn hắn dạng gì thần cấp nhân vật mới là giải thi đấu hình thần cấp nhân vật. Thi đấu hình thức không ai dùng. Hoàn toàn là bởi vì Jin Cutler không thích hợp phiên bản hoàn cảnh. Không có một đoàn đội cho hắn để chống đỡ mà thôi. Ta có thể rất tự tin hướng mặt khác đội ngũ huấn luyện viên tuyên ngôn. Ngươi cứ việc thả cái này anh hùng. Ngươi dám thả. Ta liền dám cầm. Ta lấy ra. Liền sớm khóa chặt thắng cục. Tiếng nói kết thúc. Quốc nội trực tiếp ở giữa mưa đạn đột nhiên hơi thở ở giữa soát màn hình Hàn Mai Lệ kiếm lời này thả quá bá khí. Ngươi dám thả. Ta liền dám cầm. Ta lấy ra. Liền khóa chặt thắng cục. Vương bài tự do nhân 68 chương 670 hàn thần kéo dài đo bên ngoài sân cừu hận này. Long Miêu, chiến thần, vui vẻ các loại nổi tiếng trực tiếp bình đài tại tiếp sóng quá trình bên trong. Giang Tuân phỏng vấn tiếng nói vừa rơi xuống. Tất cả mưa đạn đều bị Giang Tuân lời này cho đốt bảo. Hàn thần lời này cho sức lực hàn thần ám chỉ mình cận chiến pháp thần là tuyệt bên trong tuyệt. Bọn đệ xin mời bắt đầu thi đấu tiền đề trước cấm đi. Thật áp độc a. Lời này cũng dám nói ra. Quá giả bộ trang cái chùy. Cái này gọi tự tin. Đánh nghề nghiệp liền tự tin đều không có. Còn đánh nghề nghiệp gì không bằng về nhà chăn heo giảng đạo lý. Hàn thần lời này không quá phận a. Cận chiến pháp thần là chính hắn đánh ra tới thần cấp nhân vật. Dựa vào cái gì không thể nói toàn bộ lưới cái thứ nhất thần cấp nhân vật chính là hàn thần cận chiến pháp thần. Hắn có vốn liếng này nói lời này. Phỏng vấn dưới đài. Nghiêm Hoang nhìn xem đi xuống Giang Tuân. Thực có can đảm nói a. Nghiêm Hoang hướng phía đi tới Giang Tuân nâng quyền. Giang Tuân đi qua chính là một cách đụng quyền. Đối với mình tự tay sáng tạo nhân vật cũng không dám nói ra lời như vậy. Còn có cái gì tư cách nói là hắn người nắm giữ hơn nữa thi đấu. Tự tin trọng yếu nhất. Không phải sao Giang Tuân cười nói. Ngươi dạng này Phật tính người còn có thắng bại dục vọng. Nghiêm Hoang ra vẻ kinh ngạc nói. Người là không thể nào không có thắng bại dục vọng. Giang Tuân nói ra nhất là có một luồng áp lực. Một luồng áp lực Nghiêm Hoang buồn bực bên trên. Ta nhìn thấy dưới đài có fan hâm mộ cho ta nâng ủng hộ bảng hiệu. Giang Tuân nói xong. Không muốn cô phụ bọn hắn A Nghiêm Hoang đột nhiên lý giải. Đúng vậy A. Vừa nghĩ tới thua trận tranh tài. Bọn hắn liền sẽ mặt mũi tràn đầy không vui. Trong nội tâm của ta cũng sẽ không thoải mái. Giang Tuân nói có người ủng hộ ngươi lời nói cứ như vậy từ bỏ có phần làm cho người rất thất vọng. Nghiêm Hoang gật gật đầu, hắn không phải là không loại cảm giác này. Hắn cũng muốn một mực thắng đi xuống. Một mực nhìn thấy fan hâm mộ là tranh vanh chiến đội hò hét trợ uy. Thẳng đến hắn không thể đánh tranh tài mới thôi. Cũng là gần nhất tranh tài biểu hiện càng ngày càng kém. Đám fan hâm mộ đối với hắn càng ngày càng thất vọng. Nghiêm Hoang mới bắt đầu sinh ẩn lui ý. Hắn có thể cảm nhận được Giang Tuân loại này thể ngộ. Hơn nữa, thiên phủ chiến đội là rất không cam tâm bại bởi chúng ta à bọn hắn cái kia người mới khóc đến nhường ta đều có chút kiềm chế. Giang Tuân nghĩ lại tới cái kia một ván còn có chút kích thích thắng rất mạo hiểm. Cái kia người mới là không muốn sống điên cuồng thao tác. Các loại vi thao, độ khó cao thao tác đều đánh ra đến. Loại kia điểm màn hình điều khiển xác thối lại khống chế bản thể thao tác cũng dám dùng. Loại vật này một sai lầm. Đầy bàn đều sụp đổ. Còn nữa, song trọng khống chế nhân vật. Một sai lầm là sẽ xuất hiện rất nhiều buồn cười thao tác. Dễ dàng bị bình luận lấy ra tiên thi tìm niềm vui. Dám lấy ra là muốn rất lớn trái tim. Đến gánh vác ngoại giới đại lượng áp lực. Không sợ bị phun. Vì lẽ đó rất nhiều người tại thi đấu hình thức bên trong tú bay lên. Đánh tranh tài liền trạng thái sa sút. Nói trắng ra chính là không dám đánh. Trương Thanh loại này dám đánh dám liều dám thao tác tiểu hỏa tử. Đợi một thời gian. Khẳng định là cái nhân tài trụ cột. Khó trách nói có thể bị thiên phủ chiến đội đề bạt đến một đội đánh cái này cấp bậc quốc tế giải thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Bọn hắn cũng cho chúng ta rất lớn áp lực. Rất tín nhiệm cùng ủng hộ chúng ta. Mà chúng ta là xử lý bọn hắn giết vào bên thắng tổ. Dấm lên mình đồng bạn thi thể thượng vị. Nếu là phía sau tranh tài không bắt được, cũng rất xin lỗi bị đào thải vào kẻ bại tổ thiên phủ. A Nghiêm Hoang cảm khái vạn phần nói. Cho nên chúng ta muốn một mực thắng đi xuống. A Giang Tuân nói xong, đi thôi trở về huấn luyện đi. Khán đài, thần bí chiến đội 5 người sắc mặt thần thái đều có khác biệt. Có người chẳng thèm ngó tới. Có người đầy mặt khâm phục. Có người lâm vào trầm tư. Có người nhìn ra xa xa giữ im lặng. Côn, gia hỏa này khẩu khí thật khiến cho người ta chán ghét. Mặt mũi tràn đầy khó chịu người là Si Tô, dịch âm Tây Nhờ, Trung Quốc người chơi là thuận tiện gọi cũng gọi hắn Tư Đồ. Tây Nhờ là thần bí chiến đội người đứng thứ hai, rất sớm đã cùng Côn cộng tác cùng một chỗ. Cá nhân đấu pháp đặc sắc nói không nên lời. Gia hỏa này phần lớn thời gian đều tại ổn định cuộc diện cùng bán mình. Cho Côn sáng tạo bất kỳ ưu thế hoàn cảnh. Mà loại này đấu pháp gọi là ảnh tử chiến thuật. Tây Nhờ chính là Côn ảnh tử, là Côn nỗ lực hết thảy. Oan ức cùng chửi rủa hắn tới đón, vinh dự cùng khen ngợi Côn. Tới đón, đám fan hâm mộ là nhìn không ra Tây Nhờ giá trị chỗ. Chỉ cần một trận tranh tài không có đánh tốt, liền chuyên môn mắng hắn. Nhưng là câu lạc bộ cùng thần bí chiến đội thành viên đều biết cái này hệ thống. Nhất không thể hoạt thiếu người chính là Tây Nhờ. Thế là ngoại giới dư luận làm sao lớn. Tây Nhờ đều đá không hết. Ngược lại là những vị trí khác người đổi một giới lại một giới. Chính là bởi vì mỗi lần tranh tài thất bại, Tây Nhờ đều muốn trở thành xui xẻo bị mắng ruột. Mỗi ngày bị trên mạng dân mạng miệng thối, miệng đánh đập. Câu lạc bộ là bảo trì hình tượng, còn không cho phép dưới cờ tuyển thủ đi tiến hành giải thích cùng phản bác, tránh xuất hiện càng lớn tranh luận. Cho tới bây giờ đều tại bị mắng Tây Nhờ chậm rãi liền dưỡng thành này tấm tùy thời đều tại phàn nàn vỡ nát miệng. Hơi có chút không thuận ý liền muốn nói điểm nói. Tóc vàng bồng bềnh kẹt kẹt lộ ra ánh nắng rực rỡ sáng tươi cười. Hắn nói ra. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Hắn rất tự tin. Ta rất thích loại khí chất này. Hơn nữa hắn nói như vậy không phải bại lộ lá bài tẩy của mình sao? Chúng ta lần sau tranh tài liền cấm đi nhân vật này. A cận chiến pháp thần Jin tỷ số thắng tại cấp cao trong cuộc thi đấu hình thức tỷ số thắng rất thấp. Hơn nữa cấp cao cuộc ra sân dẫn đầu cũng rất thấp. Ta kỳ thật không tin lắm mặt hắn. Thần bí chiến đội một cái duy nhất gã đeo kính Asino. Asino từ trong trầm tư thu hồi suy nghĩ của mình. Nếu như hắn cho là mình cận chiến pháp thần Jin rất mạnh lời nói, tại sao phải tại loại này phỏng vấn thời điểm nói ra? Nói cho người khác biết ta nhân vật này rất mạnh. Asino tiếp tục nói ra. Nếu nói cái này chính là tranh vanh chiến đội đại chiêu, im miệng không nói không phải lựa chọn tốt hơn sao? Asino dùng một cái nhịp hướng tư duy suy nghĩ vấn đề. Hắn thuyết pháp này cũng có đạo lý, nhưng là ngươi không thể loại trừ trên thế giới liền có dạng này người đâu. Ôn mở miệng. Ôn thái độ là thà tin là có, không tin không. Một cách ban vị mà thôi, cấm hắn một cách anh hùng lại thế nào? Ôn nói. Asino làm trong đội phân tích sư, nghe được trong đội hạt tâm đều như vậy nói, cũng không làm bất kỳ tranh luận. Loại này tranh luận không có ý nghĩa. Hơn nữa Ôn nói lời cũng có chính mình đạo lý. Hắn ngược lại nói ra, trận đấu này Thiên Phủ chiến đội cho chúng ta cũng đánh ra một chút tin tức trọng yếu. Các ngươi hẳn là đều chú ý tới. Asino hỏi. Tranh vanh chiến đội lãnh kiếm mỗi lần bị nhằm vào, bọn hắn liền đánh không lại. Kẹt kẹt là khống tràng vị trí, vị trí này tuyển thủ đầu đều rất linh hoạt. Cái này cùng chúng ta chiến đội rất giống. Asino nói tiếp. Chúng ta chiến đội đồng dạng đều là nhường tây đỡ ra ra bán, nhường Ôn có tốt hơn chiến đấu hoàn cảnh, mà bọn hắn không đi nhằm vào đi ra bán tây nhờ nắm lấy Ôn đánh. Chúng ta bình thường muốn cầm xuống tranh tài đều rất gian nan. Bệnh lâu thành lương y, bọn hắn đấu pháp cùng hiện tại tranh vanh chiến đội là kính tượng. Quá hiểu làm sao đi đánh này chủng loại hình đội ngũ.